Yêu nữ, hôm nay nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Có người quát lạnh một tiếng, thanh âm hùng tráng, chấn động thiên khung. Là Đế Phong, Mặc Niệm chấn động, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, rất nhanh phía trước xuất hiện đông nghịt một mảnh bóng người, bao quanh một mảnh chiến trường. Tại chiến trường hạch tâm, một cái thân hình cao lớn, đầu đội kim quan nam tử, tay không tấc sắt, cùng một người con gái đối chiến, vậy mà tay không dung chuyển thần binh. Tại nam tử kia đối diện, là một cái dáng người thướt tha nữ tử, tóc dài đủ eo, trường kiếm múa, giống như lăng ba tiên tử, kiếm khí tung hoành, như mưa to gió lớn, đang cùng đầu kia mang kim quan nam tử điên cuồng kịch chiến. Nàng kia sau lưng không có dị tượng, nhưng là trong mi tâm, hiện ra một đạo thần văn lưu chuyển tầm đó, vô tận lực lượng bắt đầu khởi động, trường kiếm chém ra, hư không phát ra liệt gấm thanh âm, bị sinh sinh xé mở. Bất quá nàng kia toàn lực bộc phát, như trước bị đầu kia mang kim quan nam tử tay không tấc sắt áp chế, hiển nhiên nam tử kia căn bản không có đem hết toàn lực. Dĩ nhiên là thủy ma tộc người, Mặc Niệm chấn động, đương Long Trần chứng kiến nữ tử kia, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, nàng kia không phải người khác, đúng là Nguyệt Tiểu Thiến, hắn đối diện nam tử, đúng là Đế Phong, nàng lại bị Đế Phong bước ra tộc văn, bại lộ thân phận. Cùng một chỗ động thủ, tiêu diệt Đế Phong, Long Trần sau lưng cánh chim mở ra, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, người đã kích xạ mà ra. Tốt, Mặc Niệm cũng không có quản nhiều như vậy, nghe xong muốn làm mất Đế Phong, lập tức tinh thần tỉnh táo, thân hình hắn bất động, trong tay năm cổ săn dương cung mở ra, một căn năm màu mũi tên sinh ra. Ông, ra vẻ yếu kém mũi tên cơ hồ vừa rời đi dây cung, sẽ xuyên qua vạn dặm hư không khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Đế Phong trước mặt. Chương 1878, quyết đấu Đế Phong. Đế Phong cùng Nguyệt Tiểu Thiến kịch chiến, cũng không xuất toàn lực, hắn nhìn ra được, Nguyệt Tiểu Thiến tuyệt đối tại thủy ma trong tộc, thân phận không thấp, hắn muốn lưu một cái người sống, muốn theo Nguyệt Tiểu Thiến trên người, tra được thủy ma tộc hạ lạc. Thủy ma tộc chính là cả đại lục công địch, đến lúc đó chỉ cần lên cao một hô, có thể tập trung lực lượng, bị diệt thủy ma tộc rồi. Hơn nữa hắn biết rõ, Long Trần cùng thủy ma tộc khẳng định có nhất định quan hệ, chỉ có điều một mực không có bắt được chứng cứ mà thôi. Nếu như có thể đem Nguyệt Tiểu Thiến bắt sống, như vậy mặc kệ Long Trần có thừa nhận hay không, hắn đều có chứng cứ chứng minh, Long Trần tựu là thủy ma tộc khôi lỗi, phản bội nhân tộc, đến lúc đó, Long Trần là được thế giới công địch, phàm là cùng Long Trần có quan hệ người, đều bị quần công, kết cục cũng không cần nói. Cho nên, hắn không muốn toàn lực ra tay, mà là tại tìm cơ hội, đem Nguyệt Tiểu Thiến bắt sống. Hắn muốn đánh bại Nguyệt Tiểu Thiến cũng không phải là việc khó, bởi vì hiện tại Nguyệt Tiểu Thiến đã đến một cái đặc thù giai đoạn, không cách nào nữa ngụy trang thành diễn thiên giả, cũng không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tộc văn đến cung cấp lực lượng. Bất quá tại đây, không phải ma thiên giới, ở chỗ này tuy nhiên không đến mức đã bị áp chế, nhưng là cũng không cách nào đạt được ủng hộ, cho nên ở chỗ này chiến đấu, cực kỳ chịu thiệt. Tự tính toán như thế, Nguyệt Tiểu Thiến sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, muốn bắt sống nàng, dù cho cường như Đế Phong, cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội. Ông, Đế Phong bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên bàn tay lớn run lên, một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức trường thương xuất hiện trong tay, đã đối với sau lưng đâm tới. Oanh, Mặc Niệm chi kia mũi tên, đâm vào trường thương phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, cuồng bạo lực lượng bộc phát, khí lãng ngập trời. Vốn là vây ở ngoại vi các cường giả giật nảy mình, vừa mới quay đầu hướng về sau nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai, lại chứng kiến một đạo lôi đình chi quang, kích xạ mà đến. Một đao như ngục, đâm vào hư không, mang theo vô tận sát khí, phảng phất một đao đem trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, toàn bộ hút sạch, thẳng đến Đế Phong chém rụng. Đế Phong lúc này đã bất chấp Nguyệt Tiểu Thiến rồi, trong tay trường thương nghênh hướng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Oanh, Long Trần một đao kia, tụ lực đã lâu, cuồng bạo khôn cùng, mang theo gấp trùng chi thế, như sao chổi va chạm. Trước khi Mặc Niệm một mũi tên, chỉ là đem Đế Phong đẩy lui, mà Long Trần một đao kia, cuồng mãnh bá đạo, vậy mà phụ giúp Đế Phong cấp tốc hướng xa xa phóng đi. Hư không nổ vang bạo hưởng, phảng phất muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia mà nứt vỡ bình thường, Đế Phong muốn toàn lực ổn định thân hình, nhưng là Long Trần lực lượng quá kinh khủng, trong nháy mắt bị đẩy ra ở ngoài ngàn dặm. Long Trần thật sự nổi giận, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người khác đối với nữ nhân của hắn ra tay. Lúc này Long Trần toàn thân bị long lân bao trùm, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, trong đôi mắt, năm khỏa ngôi sao lập lòe, toàn lực bộc phát. Đế Phong hoảng hốt, hắn chưa bao giờ gặp được như thế cuồng bạo lực lượng, toàn lực ngăn cản, như trước bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau, sau lưng của hắn dị tượng bộc phát, chống đỡ khai thiên địa, muốn ổn định thân hình. Thế nhưng mà hư không ken két rung động, phảng phất muốn bạo nát bình thường, nhưng như cũng ngăn không được Long Trần, trong nháy mắt bị đẩy ra thật xa. Là ngươi, Đế Phong rốt cục nhận ra Long Trần, ngươi dám thương huynh đệ của ta, hôm nay ta tự vi huynh đệ của ta, đòi lại một cái công đạo. Long Trần chằm chằm vào Đế Phong, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nghiêm nghị quát. Mặc Niệm ngẩn ngơ, thằng này lúc nào, như vậy trượng nghĩa rồi, không đúng, tên hỗn đản này, là lấy lão tử đỉnh bao. Đương Mặc Niệm chứng kiến Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lúc, thoáng cái đã minh bạch, đây là cầm hắn làm lấy cớ đấy. Ông, bỗng nhiên, Long Trần một cước đá hướng Đế Phong bụng dưới, Đế Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là một cước đá ra, nghênh hướng Long Trần một cước. Bành, hai người thân thể rung mạnh, đồng thời nhoáng một cái. Ông, đúng lúc này, một đạo mũi tên ánh sáng xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đã đến Đế Phong trước người, Đế Phong vội vàng một cái nghiêng người. Chi kia mũi tên ánh sáng vậy mà dán Đế Phong đôi má bay qua, nhưng là Đế Phong vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối với Mặc Niệm công kích, đã quen thuộc. Đế Phong tránh đi Mặc Niệm một kích, trường thương trong tay, hào quang sáng lên, muốn phát động công kích, muốn đem Long Trần bức khai, khoảng cách gần như vậy kịch chiến, không cách nào phát lực, quá mức khó chịu. Thế nhưng mà ngay tại hắn động trong nháy mắt, một cái đại thủ, theo một cái quái dị dị góc độ, hung hăng chiều đi qua. 3. Đế Phong tránh khỏi Mặc Niệm một mũi tên. Nhưng là cũng không có né qua Long Trần phối hợp mũi tên phát động một cái tát, kết quả bị Long Trần một cái miệng rộng hung hăng quất vào trên mặt, bị một cái tát chiều đã bay đi ra ngoài, giữa hai người phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Một tát này, thanh thúy vang dội, chấn động khắp nơi, càng chấn động chung quanh những cường giả kia tâm. Cái gì, cái này, như thế nào, khả năng, mấy trăm cường giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bị Long Trần một bạt tai chiều phi Đế Phong, không khỏi há to miệng, cái này bức họa mặt. Bọn hắn dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước có chút không dám tưởng tượng. Đường đường viễn cổ thế gia liên minh tuyệt thế thiên kiêu, tương lai minh chủ, lại bị người trừ một cái miệng rộng. Trời ạ, người kia không phải Long Trần sao? Còn có Mặc Niệm, mọi người cùng nhau động thủ, giết bọn hắn. Rốt cục có người phản ánh đi qua, nhao nhao rút ra binh khí, mấy trăm số cường giả, nhao nhao ra tay, kích phát thần khí chi uy, thẳng hướng Long Trần cùng Mặc Niệm. Chỉ có điều thẳng hướng Mặc Niệm cường giả muốn so với Long Trần bên này nhiều hơn nhiều, một mặt là bởi vì bọn họ tin tưởng Đế Phong có thể tiêu diệt Long Trần, mà một mặt khác, Mặc Niệm cùng bọn họ ở giữa cừu hận quá sâu. Tại đây cường giả, đại bộ phận đều là đến từ viễn cổ thế gia liên minh, nhưng phàm là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tự không có mấy người cùng Mặc Niệm không có thù. Long Trần, người đi chết đi, Đế Phong gào thét, sát ý trùng thiên, cực lớn tiếng gầm, như là gào giết giận dữ phong ba bình thường, vang vọng toàn bộ thế giới, hắn triệt để nổi giận. Theo hắn gào thét, sau lưng của hắn dị tượng lưu chuyển, tại dị tượng bên trong, vậy mà cũng có một cái đầu đội vương miện thân ảnh, cái kia thân ảnh hai tay kết ấn, đạo đạo thần huy lưu chuyển, song trường tách ra, vậy mà ở trước ngực mở ra một cái đại môn, trong cửa lớn, có tiên quang bốc lên, ra trì tại Đế Phong trên người. Đế Phong trải qua cái kia tiên quang ra trì, cả người giống như tiên vương hàng lâm thế gian, ung dung mà bá đạo, chỉ có điều, hắn khí thế trên người, cùng hắn giữ tợn mặt, không quá cân đối. Chết! Đế Phong gầm lên giận dữ, trong tay trường thương huy động, tiên quang sáng chói, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, khủng bố lực lượng, phong kín thiên địa. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao chém ra, đồng thời người hướng hơi nghiêng mượn lực tránh đi, kết quả Long Trần đao ảnh trong nháy mắt bạo toái, tuy nhiên tránh được một phát này, nhưng là trường thương phía trên dư ba, lại chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn bay rớt ra ngoài, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đây là bảo thuật, Long Trần trong nội tâm cả kinh, lại vẫn có như vậy bảo thuật. Oanh, Long Trần tránh được Đế Phong một thương, kết quả một súng chi lực, nứt vỡ đại địa, làm cho sơn mạch đứt gãy, càn khôn phá vỡ, một kích này quá mạnh mẽ. Mắt thấy Đế Phong vận dụng bảo thuật, Long Trần không dám lãnh đạm, nguyên thần kết ấn, thiên địa rung rung, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển. Ầm ầm, trong thiên địa, cuồng bạo khí tức lưu chuyển, vô tận lôi đình chi quang tách ra, lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian. Long Trần đắm chìm trong lôi đình bên trong. Đại duỗi tay ra, một thanh lôi đình trường thương, hiển hiện tại Long Trần trong tay, một thương đối với Đế Phong đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, song thương chạm vào nhau, Long Trần trong tay lôi đình trường thương vậy mà lập tức bạo toái. Người đây bất quá là ngụy bảo thuật, liền dị giới chi lực đều câu thông không được, thụ thiên địa pháp tắc áp chế, cũng muốn cùng ta chính thức bảo thuật đối kháng. Thật sự là thiên đại chê cười, Đế Phong một thương nứt vỡ Long Trần công kích. Cười lạnh một tiếng, trường thương run run, thẳng đến Long Trần đâm tới. Mặt không đau có phải không? Long Trần cười lạnh, trong tay lại xuất hiện một thanh lôi đình trường thương rời tay, đối với Đế Phong kích bắn đi. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, cái thanh kia trường thương cũng nứt vỡ rồi. Chết, Đế Phong trường thương vô tình, phá không mà đến, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tự thay đổi. Bởi vì lúc này Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng một đầu lôi long hiển hiện, lôi long quanh thân sáng lên, cấp tốc xoay tròn, vậy mà tại trong hư không, tạo thành một cái cự đại thông đạo. Lối đi kia phá vỡ, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng lôi đình uy áp bộc phát, theo cái lối đi kia ở bên trong, vô tận lôi đình chi lực, chảy ngược nhập cái thế giới này. Ông, Long Trần trong tay trường thương lần nữa hình thành, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đương lôi vực bị kết nối một sát na kia, Long Trần lập tức cảm giác được, mãnh liệt bành trướng lôi đình chi lực, dũng mãnh vào trong cơ thể, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Hô, Long Trần trong tay lôi đình trường thương rung rung, một thương đâm ra, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn lôi vực rung rung, vô tận lực lượng bám vào tại Long Trần trên cánh tay, một thương ra, thiên địa sụp đổ. Oanh, Long Trần lôi đình chi lực bộc phát, hai thanh trường thương kích đụng vào nhau, phát ra chói tai âm bạo, vô tận lôi quang phóng xạ cửu thiên thập địa, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, hai người bị cuồng bạo lực lượng đẩy lui. Ông, ngay tại hai thanh trường thương chạm vào nhau trong nháy mắt, vô tận lôi quang bên trong, bỗng nhiên có kim quang lộ ra, 72 cùng hoàng kim long nha, trong nháy mắt bộc phát, như lấy mạng chi đâm, đối với đế phong kích đụng mà đi. Đế phong cả kinh, Long Trần công kích quá mức sắc bén, một khâu khấu trừ một khâu, không biết lúc nào, đem hoàng kim long nha, giấu ở lôi quang bên trong, tại nơi này thời khắc mấu chốt đánh lén. Đế phong một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia cái cự đại hư ảnh hai tay bỗng nhiên kết ấn, đạo đạo tiên quang kích xạ, giống như tiên kiếm bay ra. Oanh oanh oanh oanh, hoàng kim long nha cùng những tiên kiếm kia kích đụng vào nhau, hư không càng không ngừng nổ bung, đinh tai nhức óc, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại hoàng kim long nha cùng tiên kiếm kích đụng lập tức, trong thiên địa tiên quang tràn ngập, lại để cho người thấy không rõ phía trước tình huống. Đế phong bỗng nhiên đại nhẹ buông tay, trường thương trong tay rời tay, tựu như vậy phiêu ở trên hư không phía trên, hai tay cấp tốc kết ấn, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn dị tượng bên trong chính là cái kia cực lớn hư ảnh, cũng đi theo hai tay kết ấn, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Theo đế phong kết ấn, cái thanh kia trường thương, phảng phất viễn cổ hung thú bị tỉnh lại, toàn thân hào quang tách ra, phù văn chói mắt, hùng hồn lực lượng, làm cho không gian từng điểm vặn vẹo. Đương cái kia trường thương, từ đầu tới đuôi phù văn dựa theo nào đó trình tự sáng lên, đương cuối cùng một cái phù văn sáng lên về sau, toàn bộ trường thương trong nháy mắt phóng đại, như thiên thần chi thương, để ngang ở giữa thiên địa. Phá hư bá vương thương, đương cái kia trường thương bị kích phát toàn bộ lực lượng về sau, tiên kiếm cùng hoàng kim long nha chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng, đế phong một tiếng gào to, cái kia cực lớn trường thương run lên bần bật, đối với phía trước kích bắn đi. Mà đang ở cái kia trường thương toàn lực bộc phát chi tế, trong hư không, vô tận lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa, những lôi đình kia lại bị áp xúc thành một thanh lôi đình trường thương. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần cũng đồng dạng một tiếng gào to, hai người vậy mà đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Chương 1879, Long tranh hổ đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai thanh trường thương tại trong hư không chạm vào nhau, thế giới sụp đổ khai, thiên dao động địa chấn, vô tận thần quang, phô thiên cái địa mà đến. Long Trần cùng đế phong đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai người toàn thân rạn nứt, vậy mà thiếu chút nữa bị lực lượng kinh khủng kia chấn vỡ. Lại đến, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, giống như ma vương phục sinh, tóc dài bay múa gian, hai tay kết ấn, sau lưng vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển. Trước khi Long Trần một kích, đem triệu hoán đi ra lôi đình chi lực toàn bộ hút khô, lúc này đây, hắn toàn lực triệu hoán lôi vực chi lực. Ông, theo Long Trần thét dài, trong tay hắn lại một căn lôi đình trường thương cấp tốc tạo ra, sau lưng vô tận lôi đình chi lực, theo lôi vực cuồng tuôn đi qua, dũng mãnh vào Long Trần thân thể. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to, lại là một kích bộc phát, một kích này, đồng dạng cuồng bạo, mang theo chuyển núi điền biển chi lực, cấp tốc đánh tới, vậy mà so kích thứ nhất càng cường đại hơn. Đế phong hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trường thương ngang trời, sau lưng dị tượng rung rung, cũng là một kích phát ra, cùng trước khi một kích giống như đúc. Oanh, nổ mạnh kinh thiên, đây là không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói liều mạng, là mạnh nhất bảo thuật quyết đấu, là đơn giản nhất bạo lực va chạm. Bạo hưởng qua đi, hai người lần nữa bay ngược, máu tươi cuồng phun. Lại đến, Long Trần một hét lên điên cuồng, còn người rét run, hai tay lần nữa kết ấn, lại một thanh lôi đình trường thương sinh ra, thần uy che thiên. Ta đi, ác như vậy, mặc niệm trong tay trường cung rung rung, điên cuồng ngăn cản những cường giả kia công kích, không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần cái này cũng quá độc ác, trực tiếp đối chiến. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm bay múa, một bên ngăn cản những cường giả kia vây công, biến đổi chú ý Long Trần bên kia động tĩnh. Lúc này Long Trần tóc dài bay múa, nộ khí trùng thiên, giống như một cuồng bạo chiến thần, làm cho trong nội tâm nàng sinh ra vô tận cảm động, Long Trần đối với Đế Phong đã sinh ra sát tâm, đây cũng là bởi vì nàng bị người dốc sức liều mạng thủ hộ, không có một cái nào nữ nhân có thể không cảm động, huống chi, cái kia thủ hộ người của nàng, tựu là người trong lòng của nàng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, liên tục ba lượt bảo thuật đụng nhau, toàn bộ thế giới cơ hồ bị san thành bình địa, đại địa bị đục lỗ, vô tận nham tương phún dũng, đại địa biến thành một mảnh phế tích. Những đi theo kia Đế Phong các cường giả, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bọn hắn rốt cục thấy được Đông Hoang Ma Vương khủng bố. Long Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, cỗ khí thế kia, cái loại này vô địch thiên hạ ý chí, làm cho người sợ. Lại, Long Trần đại duỗi tay ra, lại một thanh lôi đình trường thương hiển hiện, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, vậy mà lần nữa bộc phát. Đế Phong sắc mặt thay đổi, liên tục liều mạng ba lượt, hắn chịu không được rồi, hắn không có Long Trần mạnh mẽ như vậy thân thể, lại liều mạng, có thân thể bạo toái nguy hiểm. Ông, Đế Phong một tay kết ấn, người cấp tốc bay ngược, sau lưng dị tượng bên trong hư ảnh, chắp tay trước ngực, đạo đạo tiên kiếm kích xạ mà ra, muốn đánh gãy Long Trần bảo thuật ngưng tụ, hắn liều không dậy nổi rồi. Bành bành bành, Long Trần hừ lạnh một tiếng, 72 căn hoàng kim long nha bộc phát, ngăn tại Long Trần trước người, những tiên kiếm kia chạm tại hoàng kim long nha phía trên nhao nhao bạo toái, trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình trường thương lần nữa kích xạ mà ra, những tiên kiếm kia nhao nhao nứt vỡ, thẳng tắp thẳng hướng Đế Phong. Đế Phong người hướng về sau rút lui, hai tay liên tục kết ấn, vô tận tiên kiếm trước người, tạo thành đạo đạo thần tường. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, lôi quang cùng tiên kiếm mảnh vỡ bay múa, ánh sáng thiên khung. Đế Phong liên tục bố trí 27 đạo phòng ngự, toàn bộ bị Long Trần lôi đình trường thương nứt vỡ, bất quá theo những tiên kiếm kia chi tường nhao nhao nứt vỡ, lôi đình trường thương thần quang cũng bắt đầu dần dần mở đi. Bành, một tiếng bạo hưởng, Đế Phong trường thương run lên, đâm vào lôi đình trường thương phía trên, trải qua 27 lần đích tiêu hao, cái kia lôi đình trường thương, bị Đế Phong một thương nhẹ nhõm nứt vỡ, một kích khủng bố bảo thuật, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hóa giải rồi. Ngươi bị lừa rồi, chết đi. Bỗng nhiên tại Đế Phong sau lưng, một cái lãnh khốc thanh âm truyền đến, một thanh cuồng bạo lôi đình trường thương, thẳng đến Đế Phong sau lưng kích xạ mà đến. Đế Phong chấn động, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà xuất hiện ở phía sau của hắn, trong tay trường thương vội vàng hướng về sau quét tới. Bành, trường thương kích động, thần uy khôn cùng, hắn vậy mà kích hoạt lên trường thương thần uy. Nhưng là lại để cho Đế Phong không nghĩ tới chính là, cái kia lôi đình trường thương không có tư thế, cũng không có bất luận cái gì lực lượng, hắn trường thương qua đi, cái kia trường thương trong nháy mắt nứt vỡ, thật giống như một thương nện ở vỏ trứng trên bình thường, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Không tốt, Đế Phong bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì đúng lúc này, hắn cảm giác sau lưng khác thường, nhưng là đã tới không kịp quay đầu lại. Oanh, một thanh lôi đình trường thương, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, vô thanh vô tức địa giết đến, thẳng đến đâm vào trên người của hắn, lôi đình trường thương phía trên lực lượng, mới như là núi lửa bộc phát. Lôi đình trường thương đâm vào Đế Phong sau trên lưng, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Đế Phong người, như là giống như sao băng vào tới đại địa. Khủng bố lực lượng, đem trên mặt đất toát ra nham tương văng tung tóe, đại địa bị nện ra một cái hố to. Phốc phốc phốc, Đế Phong liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, trên người hắn trường bào nứt vỡ, lộ ra như là lân phiến làn da. Cái kia cũng không phải cái gì làn da, mà là một kiện thiếp thân giáp mềm mỏng, cái kia giáp mềm mỏng phía trên, nhìn về phía trên như lân phiến đồng dạng thứ đồ vật, trên thực tế là từng đạo thần phù, lẫn nhau sâu chuỗi, thần quang lập lòe, uy áp làm cho người ta sợ hãi. Tại thời khắc mấu chốt, Đế Phong gây ra cái này giáp mềm mỏng hộ thể thần uy, lúc này mới chặn Long Trần khủng bố một kích, nếu như không có cái này giáp mềm mỏng, hắn đã chết. Ông, không đợi Đế Phong đứng dậy, đột nhiên một đạo dài đến ngàn dặm mũi tên, tách ra vạn đạo hào quang. Đối với hắn kích xạ mà đến, vừa lúc là hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Đế Phong vừa sợ vừa giận, trong tay trường thương hướng trước người quét ngang, trên người thần giáp sáng lên, hai kiện thần khí thần quang vậy mà sâu chuỗi đã đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại phòng hộ thuẫn. Oanh, mũi tên đâm vào hộ thuẫn phía trên, chấn đắc hư không ông run rẩy, sóng lớn ngập trời, Đế Phong lần nữa máu tươi cuồng phun, như là lăn đất hổ lô một đường trở mình cút ra ngoài. Các ngươi chờ. Đế Phong trong tay nhiều ra một chương kim sắc ngọc phù, sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Long Trần cùng Mặc Niệm, bỗng nhiên bóp nát cái kia chương ngọc phù. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương cùng Mặc Niệm mũi tên, đều rơi vào khoảng không, đâm vào đại địa phía trên, khơi dậy đầy trời bụi mù, Đế Phong vậy mà dựa vào ngọc phù trốn đi nha. Giết sạch Đế Phong chính là tay sai, Đế Phong chạy thoát, Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, đem sau lưng lôi đình chi lực tán đi, hai tay kết ấn, 72 căn hoàng kim long nha, phá vỡ hư không, đối với những vẻ mặt kia kinh hãi các cường giả đánh tới. Trốn, những cường giả kia sắc mặt đại biến, liền dũng mãnh vô địch đế phong đều chạy thoát, bọn hắn như thế nào ngăn cản Mặc Niệm cùng Long Trần. Trong lúc nhất thời những cường giả kia, cấp tốc chạy trốn, mà Long Trần hoàng kim long nha kích xạ mà ra, điên cuồng tập sát, Mặc Niệm cũng là trường cung động liên tục, mỗi nhất kích rơi xuống, đều mang đi một cường giả mệnh. Rầm rầm rầm, liên tục công kích, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thỉnh thoảng có cường giả bị giết, thần khí mạn thiên phi vũ, Long Trần qua lại chạy vội, chuyên môn cướp lấy những thần khí kia. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, bởi vì Long Trần cho nàng truyền âm rồi, làm cho nàng không muốn tham dự công kích. Long Trần vì cướp lấy những thần khí kia, ra tay tốc độ chậm rất nhiều, cuối cùng nhất Mặc Niệm phụ trách sát nhân, hắn phụ trách thu thập thần khí. Bất quá những người này đều quá mạnh mẽ, át chủ bài nhiều, có ít người có thể ngăn cản Long Nha một kích, tốc độ chạy trốn cũng nhanh, đảo mắt tự biến mất không thấy. Long Trần góp nhặt 30 mấy đem thần khí, còn lại thần khí đều đào tẩu rồi, mà những cường giả kia cũng đều trốn không còn một mống. Người toàn bộ chạy hết, còn lại không có chạy, vĩnh viễn cũng chạy không được rồi, Long Trần cái này mới chậm rãi đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt. Thực xin lỗi, ta khả năng liên lụy các ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút áy náy mà nói, lúc này đây nàng khả năng xông đại họa, Long Trần cũng bị toàn bộ thế giới truy sát, nghĩ tới đây, Nguyệt Tiểu Thiến vành mắt đều đỏ. Liên lụy ta cái gì? Vị này xinh đẹp mỹ lệ tiểu cô nương ngươi nói lời này, ta có chút nghe không hiểu a, ta với ngươi rất thuộc sao? Ta đã nói với ngươi, ta sở dĩ ra tay, cũng không phải bởi vì ngươi có nhiều xinh đẹp, mà là ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù. Ta người này đặc biệt trượng nghĩa, vì huynh đệ, ta cần phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì mỹ nữ, cần phải chọc vào hai huynh đệ đao, mỹ nữ, ngươi muốn thử xem không, chỉ cần ngươi hôn ta thoáng một phát, ta tự biểu diễn cho ngươi xem thấy thế nào. Long Trần cười đùa tí từng địa đạo, ta thảo, cái này đặc sao vừa gặp mặt không bao lâu, ngươi muốn bịp ta. Ngươi cái thối không biết xấu hổ, Mặc Niệm không khỏi mắng to, vốn Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm cực kỳ khổ sở, cảm thấy làm phiền hà Long Trần, nhưng là Long Trần vừa nói như vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười, khó trách Long Trần trước khi luôn miệng nói vì Mặc Niệm báo thù, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Nếu có người nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc, Long Trần một mực chắc chắn là vì Mặc Niệm báo thù là tốt rồi, tự nói căn bản không biết nàng là được rồi, mặc dù nói đi ra không ai tin, nhưng là chỉ cần chính hắn tín là được rồi. Có đôi khi quy tắc tự là tốt như vậy cười, người có thực lực, nói cái gì đều được, không có thực lực, người khác nói cái gì chính là cái gì, cái gọi là chứng cớ, bất quá tự là một loại nhàm chán đồ chơi, Long Trần đối với cái này một bộ, đã sớm đùa thuần thục. Giới thiệu cho người thoáng một phát, vị này chính là bạn bè Mặc Niệm, cùng ta đồng dạng, đều là một bụng ý nghĩ xấu. Long Trần cho Nguyệt Tiểu Thiến giới thiệu, cô nương, người đừng nghe hắn nói mò, ta nhưng thật ra là người tốt. Mặc Niệm phản bác đạo, mấu chốt là ngươi nói lời nói, chính ngươi tín sao? Người tốt mỗi ngày đào phần móc mộ, Long Trần xem thường địa đạo, ta đây cũng so ngươi lừa gạt người khác uống châu đực, sữa, được rồi. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, cái kia là chính bản thân hắn uống, cùng ta có mao quan hệ. Long Trần lập tức phản bác, được rồi, không với ngươi nói mò phai nhạt, tại đây cự ly này cái bảo địa không xa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mặc Niệm chỉ vào một cái phương hướng đạo, ba người lúc này mới sóng vai mà đi. Long Trần hỏi Nguyệt Tiểu Thiến là như thế nào gặp được đế phong, nguyên lai Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng phát hiện tại đây địa thế có vấn đề, cảm thấy đây là một tòa đại mộ, chôn cất có khủng bố tồn tại. Cho nên cũng sờ soạng đi vào, ai biết, vừa mới đi vào, tự gặp Thủy Trung tìm không thấy tiến vào phương pháp đế phong bọn người. Nguyệt Tiểu Thiến muốn lặng lẽ rút đi, kết quả bị đế phong phát hiện muốn lưu nàng, kết quả đế phong thực lực quá mạnh mẽ, Nguyệt Tiểu Thiến mấy chiêu đã bị đế phong bức ra tổ văn, bại lộ thân phận. Nếu như không phải Long Trần cùng Mặc Niệm đã đến, Nguyệt Tiểu Thiến hôm nay sợ rằng chỉ có tự sát rồi. Đây cũng là vì cái gì Long Trần như thế nổi giận nguyên nhân, hắn biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến tình nguyện chết, cũng sẽ không để cho người khác theo trên người nàng biết được thủy ma tộc bí mật, biết được cho tộc nhân mang đến bị diệt tai ương. Hắc hắc, đã đến, như thế nào vào đi thôi. Bỗng nhiên phía trước một ngọn núi khe bên trong, xuất hiện một người vi đào đi ra sơn động, Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Đợi một chút. Ta bỗng nhiên có một cái người can đảm nghĩ cách. Long Trần bỗng nhiên âm hiểm cười nói. Chương 1880, đại mộ, ý của ngươi là bố trí thoáng một phát. Mặc Niệm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cả một cái, Long Trần lông mi có chút run lên, vẻ mặt âm hiểm cười địa đạo. Mấu chốt là ta đỉnh đầu trên, không có gì hàng rồi. Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nhìn xem cái đồ chơi này như thế nào? Long Trần nói xong, đem Viêm Long đỉnh lấy ra, Viêm Long trong đỉnh, có không ít cực lớn con kiến, bị nhốt tại trong ngọn lửa, không cách nào đào thoát. Ta đi, Phệ Thiên nghĩ, Mặc Niệm không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Hắc hắc, cái đồ chơi này có thể đủ. Long Trần cười hắc hắc nói, đủ đủ, tuyệt đối đủ. Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, giống như chứng kiến chân bảo. Hai người các ngươi muốn làm gì, ta như thế nào không hiểu. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần cùng Mặc Niệm hai người âm hiểm cười không ngừng, không khỏi vẻ mặt mờ mịt địa đạo. Long Trần cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Đế Phong rất nhanh sẽ giết trở lại đến, chúng ta muốn cho bọn hắn chuẩn bị điểm lễ vật. Đế Phong trước khi ở vào cực độ hoàn cảnh xấu, bị Long Trần cùng Mặc Niệm giáp công, không thể không trốn, nhưng là thương thế của hắn cũng không lợi hại, đại bộ phận lực lượng đều bị thần giáp hấp thu, linh nguyên hao tổn không đáng kể chút nào, thiên đạo dị tượng mở ra, rất nhanh có thể khôi phục. Đế Phong tựu là theo cái huyệt động này tiến vào, nhưng là vì tìm không thấy tiến vào phương pháp, một mực ở ngoại vi bồi hồi, mới đánh lên Nguyệt Tiểu Thiến. Muốn trước cầm xuống Nguyệt Tiểu Thiến, lại nghiên cứu cái huyệt động này không có mở ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nếu như Long Trần đoán không lầm, hắn nhất định sẽ triệu tập mặt khác cường giả, chỉ cần sẽ tìm một cái cùng hắn một cái cấp bậc cường giả, nhất định sẽ lập tức giết qua đến. Hơn nữa Long Trần cùng Mặc Niệm cùng một chỗ, một khi bọn hắn giết trở lại đến, quy mô nhất định phi thường đại, cho nên Long Trần đề nghị bố trí điểm chuẩn bị ở sau. Như thế nào làm cho? Có ý kiến gì? Mặc Niệm nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần lắc đầu, ta đối với bố trí bẫy dập, cũng không tại đi, ngươi khảo cổ lâu như vậy, khẳng định đối với các loại cơ quan tinh thông, ngươi tới bố trí là tốt rồi, ta phụ trách cung cấp Phệ Thiên nghĩ. Vậy được rồi, Mặc Niệm vỗ tay phát ra tiếng, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái tinh xảo dương nhỏ, dương hòm vừa mở ra, lập tức xuất hiện vô số kỳ quái công cụ, tiểu cái đục, tiểu móng vuốt, búa nhỏ đầu, tiểu cây thước còn có phù triện, tơ tằm các loại, cái gì cũng có. Đủ chuyên nghiệp đó ha, Long Trần có chút giật mình địa đạo, cái kia phải thích, thân là khảo cổ giới tiên phong, nhân loại truyền thừa tục tiếp người, không có có chút thực lực sao được. Mặc Niệm dõng dạc mà nói chuyện, lấy ra một cây tơ tằm, tại đại địa phía trên mai mối. Lại là phù tằm Minh Văn Ti, khi thấy cái kia tơ tằm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người đây cũng biết, lúc này đến phiên Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, lạnh như vậy môn thứ đồ vật, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng nhận ra. Long Trần mỉm cười, Nguyệt Tiểu Thiến học thức quả thực thông kim bác cổ, một mực làm cho Long Trần bội phục không thôi. Mặc Niệm gặp Nguyệt Tiểu Thiến chẳng qua là mỉm cười, cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, đành phải tiếp tục làm việc, đem cái kia tơ tằm, từng điểm bố trí. Cái kia tơ tằm cực kỳ thần kỳ, rơi trên mặt đất, vậy mà chậm rãi dung nhập đại trong đất, trên thực tế, cái kia tơ tằm cực kỳ chân quý, bị phù văn lạc ấn về sau, có thể ở tơ tằm trên lạc ấn phù văn, loại kỹ xảo này, tại hiện tại nơi này niên đại đã thất truyền rồi. Mặc Niệm là ở trong cổ mộ, phát hiện loại này sợi tơ, tốt tại loại này tơ tằm có phù văn gia trì, cũng không có mục nát, còn có thể tiếp tục sử dụng. Mặc Niệm những năm này trộm mộ, trên thực tế đã học được rất nhiều thứ, rất nhiều cường giả, đều ưa thích đem một ít truyền thừa, dẫn vào quan tài, cùng mình cùng một chỗ an nghỉ. Cho nên ngoại giới thất truyền rồi, nhưng là có chút trong cổ mộ, vẫn có không ít truyền thừa giữ lại, cho nên, Mặc Niệm hôm nay tự xưng tu hành văn minh tục tiếp người, cũng là có nhất định lực lượng. Nhìn xem Mặc Niệm đang bận lục, Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến, hỏi thoáng một phát Nguyệt Tiểu Thiến thủy ma tộc tình huống. Thông qua được giải, thủy ma tộc hiện tại hết thảy bình thường, thủy ma tộc đệ tử, dùng dị giới ma thú với tư cách ma đao thạch, mỗi ngày tiến hành sinh tử chém giết, càng ngày càng lớn mạnh, hiệu quả so đoán trước còn tốt hơn. Chỉ có điều, duy nhất lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng chính là, bọn hắn đến bây giờ, cũng không có phát hiện Aman tung tích, không biết đứa nhỏ này chạy đi đâu. Vốn lần này Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có tính toán tiến vào âm dương giới, trên thực tế là tiên tri đại nhân chỉ dẫn, nói đến tiên tri đại nhân, Long Trần thế mới biết, tiên tri đại nhân vậy mà đã tiên thăng rồi. Chỉ có điều tiên tri đại nhân, trước khi rời đi, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến tiến vào âm dương giới, về phần tại sao muốn vào đến, cũng không có nói, tiên tri đại nhân đã mất, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể chiếu vào lão nhân ra phân phó tiến đến. Này này, có lầm hay không, ta ở chỗ này mệt mỏi thành chó, người ở một bên tán gái, Long Trần, người có thể lại nhiêu bức điểm không? Mặc Niệm bên kia bố trí không sai biệt lắm, không khỏi mắng. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt ửng đỏ, Long Trần ngược lại là không sao cả hàng vỉa hè buông tay, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, Mặc Niệm đã bố trí hoàn thành rồi. Đại địa phía trên, không có bất kỳ dấu vết, dù cho dùng linh hồn chi lực dò xét, đều cảm ứng không đến bất cứ dị thường nào, không thể không nói, Mặc Niệm cái này đào phần, xác thực lợi hại. Trên thực tế là cái kia tơ tằm đã dung nhập đại trong đất, căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào, đương đủ nhiều cường giả, đặt chân cái này khối khu vực thời điểm, mới có thể bị những sợi tơ kia cảm ứng được. Long Trần đem viêm long trong đỉnh phệ thiên nghĩ lấy ra, đem chúng từng bước đánh cho bất tỉnh về sau, giao cho Mặc Niệm. Mặc Niệm tắc thì lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình, cái kia bình kèm theo không gian, đem cái kia từng trích phệ thiên nghĩ chứa vào trong đó. Những phệ thiên nghĩ kia tiến vào về sau, bình nội phù văn lưu chuyển, thân thể của bọn nó tại cấp tốc biến nhuyễn, cuối cùng hóa thành nước ngủ. Đem phệ thiên nghĩ an trí tốt về sau, Mặc Niệm lại tìm đến một khối tấm bia đá, ngăn tại cửa động, bất quá nhìn xem cái kia tấm bia đá, lại cảm thấy thiếu một chút trên cái gì. Long Trần, người tới để mấy chữ? Mặc Niệm đạo, để cái gì chữ? Long Trần hỏi, tựu là có thể khí đến đế phong người này là tốt rồi. Long Trần trầm ngâm một chút, duỗi ra một ngón tay, ở đằng kia trên tấm bia đá múa bút thành văn, mảnh đá bay ra, thượng diện xuất hiện rồng bay phượng múa một chuyến chữ to, đế phong, mặt đau không? Ha ha ha, Mặc Niệm không khỏi cười to, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, những lời này rất có lực sát thương rồi, cái kia đế phong nhìn thấy những lời này, nhất định có thể tức điên. Mặc Niệm nói xong, trên mặt đất để lại một khối trận bàn, cái kia trận bàn bị kích hoạt về sau, tại đây lại xuất hiện một mảnh ảo trận, vậy mà đem cửa động cho che giấu, nhìn từ đàng xa, căn bản nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường. Mặc Niệm đây là sợ người khác lầm xông tại đây, đụng vào cơ quan, chỉ có đế phong bọn người mới biết rõ tại đây chính xác vị trí, loại này ảo trận không thể gạt được hắn. Bố trí hoàn thành về sau, ba người đi vào cái sơn động kia, một đường đi về phía trước, hơn 10 dặm qua đi, tự thấy được phía trước cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái cự đại thạch bích, trên thạch bích có phong cách cổ xưa phù văn, thạch bích hai bên đã bị người mở ra thông đạo. Bọn này ngu ngốc, hiểu cái bướm đây này, tại đây căn bản cũng không phải là cửa vào, bọn hắn ở chỗ này chuyển trên 10 năm, cũng mơ tưởng tìm được cửa vào. Mà cái kia trên vách tường, có khủng bố trận văn, bọn hắn chỉ cần không muốn chết, cũng không dám đi công kích cái kia thạch bích. Mặc Niệm mỉm cười, bỗng nhiên lấy ra một cái kỳ quái thuyền nhỏ, cái kia thuyền nhỏ dài đến 3 trượng, lối vào vậy mà mang theo mũi khoan, nhìn về phía trên cực kỳ cổ quái. Đến, lên thuyền, nói chuyện, Mặc Niệm mang theo Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, ba người lên thuyền nhỏ, Mặc Niệm điều khiển lấy thuyền nhỏ, vậy mà thẳng tắp hướng phía dưới, cái kia phi thuyền phía trước mũi khoan cấp tốc xoay tròn, phi thuyền trong nháy mắt đâm vào đại địa, tiếp tục hướng xuống. Lợi hại, không thể tưởng được, vài năm không thấy, Mặc Niệm vậy mà học xong nhiều như vậy tay nghề, Long Trần không khỏi duỗi ra ngón tay cái đạo. Hắc hắc, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa, ta đã nói với ngươi, những năm gần đây này kinh ta khảo sát qua cổ mộ, có mấy vạn nhiều, mỗi ngày đều không nhàn rỗi, ít thì một lượng tòa, nhiều thì vài chục tòa, có thể toàn bộ nhờ người này rồi. Cái này tòa cổ mộ chính là một tòa đại màn, cửa vào có lẽ tại hạ phương 13 ở bên trong địa phương, nơi đó là hướng sinh môn, từ cổ chí kim, cơ bản đại mộ, đều là loại này cách cục. Mặc Niệm cười hắc hắc, cực kỳ tự tin địa đạo. Chỉ sợ không phải, cái kia trên vách tường phù văn, chính là đuôi én văn, loại này đường vân, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại đại mộ phần đuôi. Nếu như là nói như vậy, tại đây cũng không phải là nhập môn, mà là đi ra ngoài bình thường tại đại mộ phía dưới cùng, âm trạch cùng dương chỗ ở bất đồng, bọn hắn môn hộ, cũng không đúng ứng. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói, ta đi, người thậm chí ngay cả cái kia phù văn cũng nhận ra. Mặc Niệm nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, lập tức giật nảy mình, hắn xem qua rất nhiều lần cái loại này phù văn, nhưng là cũng không biết cái kia phù văn danh tự. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ xuyên qua thổ tầng, đã đến Mặc Niệm theo như lời vị trí, ba người thật giống như đào đất con chuột đồng dạng, dùng thần thức điều tra. Vậy mà thật không phải là cửa vào, kỳ quái, Mặc Niệm mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn vậy mà không ra. Tại đây cũng không phải là Thiên Vũ Đại Lục, mộ táng không quá đồng dạng cũng bình thường, có lẽ mộ táng chủ nhân cũng không phải là nhân tộc cũng nói không chừng. Nguyệt Tiểu Thiến sợ Mặc Niệm xấu hổ, mở miệng nói. Có đạo lý, vậy thì theo như ngươi nói phương vị đi xem. Mặc Niệm nói xong, tiếp tục khu động thuyền nhỏ, về phía trước rất nhanh đẩy mạnh. Bành bành bành, không có qua một thời gian ngắn, phi thuyền phần đuôi sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, chấn đắc bùn đất đại diện tích buông lỏng. Long Trần mỉm cười, biết rõ Mặc Niệm đây là cố ý cho người phía sau chế tạo độ khó. Tại đây tới gần đại mộ, tại đại mộ uy áp phía dưới, người thần thức thăm dò phạm vi, chỉ có không cao hơn 10 trượng. Nếu có người dọc theo ba người thông đạo tiến đến, gặp được đại diện tích buông lỏng bùn đất, bọn hắn chỉ có thể từng điểm tìm tòi tung tích của bọn hắn, cho bọn hắn chế tạo nhất định độ khó, có thể kéo dài nhất định được thời gian. Lặn xuống suốt một canh giờ, đã không biết lặn xuống bao nhiêu ở bên trong, dù sao Mặc Niệm cái kia chiếc thuyền nhỏ, động bắt đầu càng ngày càng cố hết sức rồi. Bất quá lại để cho Mặc Niệm nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn rốt cục thấy được một mảnh quen thuộc phù văn, nơi này chính là đi thông đại mộ lỗ hổng rồi. Đem phi thuyền thu hồi, Mặc Niệm vuốt thạch bích, lục lọi sau một lúc, rõ ràng ẩn ẩn thấy được một tòa cửa đá, Mặc Niệm tay lấy ra phù triện, dán trên cửa. Như thế nào, cái này là vì tịch tà sao? Long Trần có chút kinh ngạc hỏi. Tích cộng lông tà a, nơi này là lối ra, chúng ta muốn từ nơi này đi vào, cần ngược dòng mà lên, cái này đại mộ không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, quỷ biết rõ bên trong tích lũy bao nhiêu sát khí. Vật kia, lợi hại cực kỳ, sợ không kịp đề phòng sẽ làm bị thương người nguyên thần, ta đây là kiểm tra một chút, bên trong sát khí nồng độ. Ồ, sát khí vậy mà phi thường thiếu, kỳ quái, trước mặc kệ nhiều như vậy, các người chú ý một chút, ta muốn mở ra đại môn. Mặc Niệm lấy ra 8 cái phù triện, phân 8 cái bất đồng phương vị, dán tại thạch trên cửa, tạo thành một cái kỳ dị đồ án. Khai, Mặc Niệm quát khẽ một tiếng, 8 cái phù triện phía trên thần quang lưu chuyển, cái kia phong cách cổ xưa đại môn cũng có phù văn chậm rãi sáng lên, giống như mạng nhện tản ra. Tạch tạch tạch, cái kia cửa đá thật sự mở ra. Chương 1881, Diễn Thiên Thánh Thủy. Ngay tại Long Trần ba người tiến xuống dưới đất không đến nửa canh giờ, vô số cường giả đã đến, người cầm đầu đúng là Đế Phong, mà ở Đế Phong bên cạnh, còn có một thân hình cao lớn cường giả, đúng là huyền thú nhất tộc chí cường giả Giao Kỳ Chân Quân. Tại Giao Kỳ Chân Quân cách đó không xa, có một người mặc trường bào màu đen, chỉ lộ ra hé mở mặt thần bí nam tử. Nam tử kia làn da trắng nõn, giống như nữ nhân, trong tay nắm một căn dài chừng một thước chín thốn đoàn trượng. Đoàn trượng đầu, thậm chí có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu bên trong, huyết văn lưu chuyển. Vậy mà ẩn ẩn có gào khóc thảm thiết hí truyền ra, làm cho người nhìn lên một cái con ngươi, cũng cảm giác sởn hết cả gai ốc. Vị nam tử này, không phải người khác, đúng là tà đạo Tam Vương một trong, Long Trần chưa bao giờ thấy qua vị nào quỷ tham. Nói lên vị này quỷ tham, còn cùng Long Trần có nhất định sâu xa, Long Trần đã từng chém giết tà đạo cường giả quỷ viêm, chính là quỷ tham tộc đệ, chỉ có điều hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì lui tới. Ngoại trừ ba vị cường giả bên ngoài lại vẫn có hơn 2.000 cường giả. Vậy mà toàn bộ đều là khủng bố diễn thiên giả, khí thế to lớn, đem phiến khu vực này bao bọc vây quanh. Hừ, nho nhỏ ảo trận, cũng muốn cản trở chúng ta. Quỷ tham một tiếng cười lạnh, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn, nghe bất nam bất nữ, lại để cho người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Hô, quỷ tham trong tay đoàn trượng vung lên, hư không run lên bần bật động, ảo trận biến mất, lộ ra nguyên lai bộ dáng. Ba người về phía trước, vừa mới tới gần cửa động, bỗng nhiên cửa động thần quang lập lòe. Ba người lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá thần quang tách ra về sau, cũng không có bất kỳ công kích xuất hiện, phản mà xuất hiện một tòa tấm bia đá. Đế Phong, mặt đau không? Có ý tứ gì? Giao Kỳ Chân Quân nhìn xem trên tấm bia đá chữ viết, không khỏi cau mày nói. Oanh, cái kia tấm bia đá vừa mới xuất hiện, Đế Phong một cái tát tựu vỗ tới, hòn đá kia bị đập thành bột mịn, mảnh vụn nhẹ nhàng bay ra. Đế Phong sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ, Long Trần cùng Mặc Niệm là cố ý nhục nhã hắn. Cái kia tấm bia đá căn bản không phải cái gì cơ quan, cố tình lại để cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Mảnh đá bạo toái, nổi lên đầy trời sương mù, đem tất cả mọi người bao phủ, trong không khí, mang theo một vòng là lạ hương vị. Nhưng là mọi người gặp Đế Phong tức giận đến toàn thân phát run, cũng đều không có lên tiếng, bọn hắn nhưng lại không biết, nguy hiểm đã bao phủ bọn hắn. Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham đều không có lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn hắn đã đoán được cái gì. Đến mấy người vào xem. Nếu như phát hiện Long Trần bọn người không muốn ra tay, lập tức phát ra ám hiệu. Đế Phong sắc mặt âm trầm địa phát ra mệnh lệnh. Theo Đế Phong ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy cường giả nhảy vào trong động, rất nhanh liền phát hiện Mặc Niệm lưu lại đại động, dọc theo buông lỏng bùn đất cũng đi theo hướng phía dưới đào. Khi thấy cái kia đi thông dưới mặt đất mới thổ, Đế Phong sắc mặt thoáng khá hơn một chút, tối thiểu nói rõ Long Trần Mặc Niệm nhất định đi tầm bảo rồi, bọn hắn nhiều người như vậy tại Long Trần bọn hắn có chạy đằng trời. Đương gặp được Mặc Niệm bố trí lúc, Đế Phong ngược lại càng yên tâm, như vậy mới hợp lý, nói rõ Mặc Niệm là cố ý muốn kéo dài thời gian. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện dưới mặt đất cửa mộ, Đế Phong trên mặt hiển hiện một vòng tàn khốc cười lạnh, ngay tại lúc đó Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham cũng cười. Bọn hắn tiến vào âm dương giới lớn nhất mục tiêu tựu là Long Trần, hôm nay rốt cục có cơ hội bắt rùa trong hũ, bọn hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Nhất là Giao Kỳ Chân Quân, lần trước tại hung xào ở bên trong liền một cọng lông đều không có kiếm đến, cuối cùng lại bị vô tận hắc thủ công kích, thiếu chút nữa không minh bạch địa chết ở trong đó, đối với Long Trần hận ý, quả thực tới cực điểm. Đi, nhìn xem Long Trần chính mình chọn mộ địa như thế nào. Đế Phong mỉm cười, ba người cấp tốc nhảy vào cửa mộ bên trong. Cửa đá từ từ mở ra, đập vào mặt, cũng không phải tử vong cùng mục nát khí tức, ngược lại là mang theo tươi mát không màng danh lợi tự nhiên chấn động, lại để cho Long Trần ba người cảm thấy thập phần kinh ngạc. Dọc theo thông đạo về phía trước, tiến lên hơn 10 dặm, phía trước vậy mà xuất hiện rừng rậm xanh tươi tốt, trong rừng rậm, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đào nguyên. Cái này, vậy mà tự thành thế giới. Mặc Niệm chấn động, hắn trộm mộ vô số, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Loại này tiểu thế giới, theo lý thuyết theo chủ nhân sau khi chết, hội sụp đổ, nhưng là có một loại tình huống, nhưng có thể lại để cho hắn cùng thế trường tồn. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn chung quanh, cũng hơi có chút kinh ngạc địa đạo. Ngươi nói là, chính mình đem chính mình chôn cất tại nơi này tiểu thế giới ở bên trong, mình tạo nên một cái thiên đạo tuần hoàn. Long Trần tâm mạnh mà nhảy dựng, hẳn là, nếu không tiểu thế giới không hoàn toàn độc lập, những sinh linh này sớm nên mục nát rồi. Cái này huyệt chủ nhân, chính mình chế tạo một cái luân hồi, lại để cho những sinh linh này sinh lão bệnh tử, đều tại luân hồi bên trong, bất tử bất diệt. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, nói chuyện, Nguyệt Tiểu Thiến ngồi xổm xuống, vươn ngọc thủ, xa xa một chỉ ôm một quả cao su quả sóc, trừng trong mắt tò mò nhìn nàng, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhảy tới trên tay của nàng. Bất quá khi Nguyệt Tiểu Thiến muốn đi vuốt ve nó thời điểm, nó lại cơ linh chạy ra, chạy vào rừng cây không thấy rồi. Ba người dọc theo đường nhỏ rất nhanh ghé qua, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước, tại hồ nước phía trên, có một tòa cầu nổi, nối thẳng bỉ ngạn. Cái này tiểu thế giới ở bên trong, chỉ có một con đường, ba người dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đương tới gần cái kia hồ nước thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kêu lên. Đây là Diễn Thiên Thánh Thủy, mọi người coi chừng, oanh, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến gọi đã chậm một bước, Long Trần đã bước lên cầu nhỏ, đương Long Trần đạp vào cầu nhỏ trong nháy mắt. Toàn bộ hồ nước run lên bần bật, nổi lên cực lớn rung động, Long Trần lập tức không nhúc nhích. Mặc Niệm lắp bắp kinh hãi, muốn đi kéo Long Trần, lại bị Nguyệt Tiểu Thiến ngăn trở, vô dụng, hắn đã xúc động Diễn Thiên Thánh Thủy dị tượng, hắn đang nhìn tương lai của hắn. Cái gì, có thể đoán trước tương lai? Mặc Niệm kêu lên, ân, vị này cường giả, khi còn sống hẳn là một vị tinh thông thiên cơ chi đạo cường giả, sau khi chết đem suốt đời niệm lực, dung nhập cái này tiểu thế giới, lại để cho cái thế giới này tiến vào luân hồi. Kỳ thật, vậy cũng là một loại bất tử bất diệt rồi. Cái này Diễn Thiên Thánh Thủy tựa như một cái gương, nếu như không tận lực ngăn cản, rất dễ dàng chứng kiến tương lai của mình. Ngươi phải biết rằng, ngươi, một khi biết rõ tương lai, sẽ đối với đạo tâm sinh ra hủy diệt tính đả kích, cũng không biết, Long Trần hắn sẽ như thế nào. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng địa đạo, nhân sinh ý nghĩa, ngay tại ở tràn đầy chuyện xấu, tràn đầy không tận khả năng, mọi người khát vọng biết rõ tương lai, nhưng là một khi biết rõ tương lai, người cũng chưa có sinh hoạt niềm vui thú. Thực tế một người đương hắn biết rõ chính mình chết như thế nào, lúc nào chết thời điểm, cái loại này mất hết can đảm cảm giác, hội lập tức hủy diệt một người đạo tâm, cho nên, tương lai ngàn vạn không thể nhìn. Một khi nhìn, người sẽ mất đi động lực, từ nay về sau cam chịu, cũng tự triệt để phế đi. Ta đây nhìn xem, ta tương lai lão bà là ai, cái này tổng không có vấn đề a. Mặc Niệm cười hắc hắc, vậy mà dùng thần niệm dò xét hướng cái kia hồ nước. Ông... Mặt hồ đồng dạng bay lên một đạo rung động, Mặc Niệm bỗng nhiên vẻ mặt đắng chát mà nói, đã xong, ta đời này không có gì hy vọng rồi. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên cái kia mặt hồ nổ bung, vậy mà xuất hiện 9 cái cự đại vòng xoáy, dọa Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến nhảy dựng. Cái kia 9 cái vòng xoáy vừa xuất hiện, hồ nước cấp tốc giảm bớt, không đến một cái thời gian hô hấp, vậy mà toàn bộ biến mất. Long Trần lúc này chậm rãi mở to mắt cười nói, như thế nào, người đời này nhất định cô độc. Đi chết. Ta như vậy anh Tuấn tiêu sái chi nhân, làm sao có thể hội cô độc, ồ, người không có việc gì. Mặc Niệm bỗng nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Ta có thể có chuyện gì? Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, chẳng lẽ ngươi không thấy được tánh mạng của ngươi cuối cùng sao? Nguyệt Tiểu Thiến giật mình mà nói, phải biết rằng, người tại trong vô thức, đều hy vọng chứng kiến tánh mạng của mình cuối cùng, thì ra là có thể sống bao lâu, tương lai chết như thế nào? Thấy được, vô tận hắc ám, vô tận tử vong. Hết thảy lâm vào vĩnh hằng, không có một tia quang minh. Cắt, ta dùng nó giúp ta suy tính. Ai chết về sau, đều là hai mắt vừa nhắm, có thể không đồng nhất phiến đen kịt sao. Ta vốn định xuyên thấu qua hắc ám xem thêm nữa, kết quả là toàn bộ đều biến mất. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi thở dài một hơi, nàng sợ nhất Long Trần chứng kiến chính mình chết thảm, hoặc là huynh đệ hồng nhan tử trạng. Biết được trở thành giấc mộng của hắn nói mớ, hắn đạo tâm sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Mặc Niệm, ngươi nhìn thấy gì? Long Trần hỏi, Liễu Tông Anh, Mặc Niệm vẻ mặt đắng chát bộ dáng. Nàng với ngươi thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đây không phải rất tốt sao? Làm gì vậy vẻ mặt cầu xin? Long Trần khó hiểu, mấu chốt, ta đời này tựu nàng một cái a, của ta ba vợ bốn nàng hầu tất cả đều thành bọt nước á. Mặc Niệm phát ra tê tâm liệt phế gào thét, tựu chút chuyện như vậy, người đáng giá sao? Long Trần lắc lắc đầu nói láo, người đây là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ, người cả ngày trái ôm phải ấp, ta đặc sao mỗi ngày bị quyền đấm cước đá, ta mệnh thật khổ a. Mặc Niệm quả thực muốn khóc, đừng khóc, đây chính là mộ địa, người cũng không phải chủ nhân hậu nhân, khóc cái gì? Lộ đến cuối cùng rồi, làm như thế nào đi? Long Trần hỏi, như thế nào đi, ta nào biết được à? Cái này căn bản cũng không phải là phần mộ nên có bố cục, tất cả đều là loạn, mò mẫm đi thôi. Mặc Niệm còn giống như không có theo cái kia đả kích ở bên trong khôi phục lại. Được rồi, vận mệnh thứ này, đều là khống chế tại trong tay mình, đều là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, người còn tưởng thật. Long Trần một hồi im lặng địa đạo, đúng, ta Mặc gia muốn khai chi tán diệp, vì Mặc gia thiên thu muôn đời, ta nhất định có thể vượt qua vận mệnh, lấy trên sau ngươi càng nhiều nữa mỹ nữ. Mặc Niệm nắm nắm đấm, hít sâu một hơi đạo, lần đầu tiên nghe được có người có thể đem háo sắc, nói được như vậy tươi mát thoát tục. Long Trần lắc đầu, hai người các ngươi không muốn ồn ào rồi, ta đã cảm giác được thượng diện có động tĩnh, hẳn là Đế Phong bọn hắn đã đến, các ngươi nắm chặt chút thời gian a. Tại đây không thể trở thành mộ táng đến xem, cái này rõ ràng chính là một cái tiểu hoa viên, chúng ta nhanh lên bốn phía nhìn xem vị tiền bối này có thể hay không lưu lại cái gì truyền thừa. Hơn nữa tại đây căn bản không có bất luận cái gì cơ quan, hiển nhiên mộ chủ đang đợi người hữu duyên tiến vào, xem chúng ta ai là người hữu duyên. Nguyệt Tiểu Thiến nói khẽ. Long Trần cùng Mặc Niệm lúc này mới đứng đắn một ít, ba người triển khai thân hình, cấp tốc về phía trước phi hành, bất quá chung quanh đều là sơn sơn thủy thủy, xanh tươi tốt, căn bản nhìn không tới đặc biệt gì địa phương. Phía trước có kiến trúc, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, mây mù lượn lờ gian, vậy mà ẩn ẩn có một tòa đại điện đứng vững trong đó. Chương 1882, lừa dối tổ hai người. Đại điện ngoại hình phong cách cổ xưa, chiều cao trăm trượng, độc lập dãy núi chi đỉnh phong. Chung quanh tiên vụ lượn lờ, trong đại điện, ẩn ẩn có đại đạo huyền âm truyền đến. Ba người vội vàng phóng tới đại điện, gần đến giờ phụ cận, bọn hắn mới phát hiện, cái này trên đại điện, một gạch một ngói, đều có phù văn lưu truyền, khí thế rộng rãi, thần thánh sao. Đúng rồi, nơi này là trận văn, nối thẳng ngoại giới, hiển nhiên là rút ra ngoại giới một phần lực lượng, đến duy trì tại đây luân hồi chi lực. Lộ ra nhưng cái này tiểu thế giới chủ nhân, còn không có đạt tới cấp bậc kia, có thể đủ sáng tạo ra một cái hoàn toàn độc lập nguyên vẹn thế giới. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem những phù văn kia đạo, Mặc Niệm cùng Long Trần cũng không khỏi gật gật đầu, cái này trên đại điện phát ra khí tức, cùng ngoại giới nhất trí, chính rút ra ngoại giới chi lực, tẩm bổ cái này tiểu thế giới. Đây cũng là vì cái gì, cái này tiểu thế giới chủ nhân, hội đem chính mình tiểu thế giới mai táng tại nơi này phong thủy thật tốt địa phương rồi. Ông, ba người đi đến trước cổng chính, thò tay đẩy ra đại môn kia, vậy mà không cách nào đẩy ra. Một cỗ mênh mông lực lượng truyền đến, vậy mà đem ba người đẩy lui rồi. Phiền toái, cái này đại trên cửa, có cơ quan, loại này cơ quan cần thuần túy linh nguyên chi lực mở ra, chúng ta ba người linh nguyên căn bản là không đủ. Mặc Niệm nhìn hồi lâu trên đại điện phù văn, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói, đây là cửu giao khấu môn phù, muốn mở ra cái này phiến đại môn, cần có thể có được 9 đầu giao long chi lực mới được, mà điều này cần vô tận linh nguyên, chúng ta ba người cường thịnh trở lại. Cũng không có nhiều như vậy linh nguyên. Hắc hắc, đã có. Long Trần cùng Mặc Niệm hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhìn thấy đại môn trước khi hai cái tượng thần, bỗng nhiên cười hắc hắc. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham mang theo sở hữu cường giả, nhảy vào tiểu thế giới, vừa mới tiến đến thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn cũng vẫn cho rằng nơi này là một tòa mộ, không nghĩ tới dĩ nhiên là dáng vẻ ấy. Đường đi qua cầu nhỏ thời điểm, có người kêu lên, tại đây nguyên lai có một mảnh đầm, hôm nay nước đã biến mất. Xem ra là bị Long Trần, Mặc Niệm thu rồi. Lấy đi rồi, cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn nhổ ra, cửa mộ đã bị chúng ta bố trí đại trận, bọn họ là chắp cánh khó chạy thoát. Có người cười lạnh nói, phải biết rằng, tại đây ngoại trừ Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham ba người bên ngoài, Diễn Thiên Giả thì có 2.400 người, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, mỗi người dị tượng mới tỉnh, chiến lực cường hãn. Long Trần, Mặc Niệm một khi bị vây quanh, cái kia chính là hữu tử vô sinh kết quả mặt. Phải biết rằng, nơi này có rất nhiều người, đều là Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham ba người tùy tùng, Thâm Thụ ba người coi trọng, chiến lược thập phần khủng bố. Hôm nay cửa mộ chỗ, không riêng bố trí đại trận, càng có 300 cường giả, thủ tại đâu đó, mà ngay cả một con muỗi, đều đừng muốn bay ra ngoài. Đi, đừng làm cho hai tên khốn kiếp này, đem bảo bối cho trà đạp rồi. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham mang theo mọi người cấp tốc đi về phía trước, rất nhanh bọn hắn tự thấy được này tòa đại điện, phần phật một tiếng, sở hữu cường giả, đem cái kia đại điện vây quanh. Ông, bọn hắn vừa mới đến, toàn bộ đại điện một hồi thần quang sáng lên, phảng phất cảm ứng được bọn hắn đã đến bình thường, đại điện phảng phất sống lại, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham vội vàng ổn định thân hình, âm thầm vận chuyển linh nguyên, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Bọn hắn không biết là, tại cửa ra vào hai tòa thần thú pho tượng phía trên, Nguyệt Tiểu Thiến hai tay kết ấn, nghi tâm ma chữ sáng lên, đem ba người bao phủ, dùng thủy ma tộc bí pháp, đem ba người tàng hình rồi. Mặc Niệm đại tay đè chặt thần thú pho tượng, linh nguyên đưa vào pho tượng trên thần phù, làm cả đại điện sáng lên, nhìn về phía trên phảng phất cái kia đại điện cảm ứng được mọi người. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, nhập ta pháp môn, đều vi hữu duyên, vô hình đại đạo, cuối cùng có hắn chiêu, vô tình đại đạo, cuối cùng có hắn hào. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham vừa xong, trong thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, chấn động hư không, như đại đạo huyền âm, nối thẳng nhân tâm. Thanh âm kia tiếp tục tại không trung quanh quẩn, nay mày nhập ta pháp môn, truyền ta y bát, đương rõ là không phải, biện thiện ác, chư ác không ai làm, chư thiện thừa hành, phương được phúc báo. Mặc Niệm càng không ngừng đem linh nguyên dũng mãnh vào tượng đá, nhìn xem Long Trần ở bên kia nghiêm trang địa mò mẫm lừa dối, thiếu chút nữa không có bật cười, biết rõ hắn là lừa dối, chính hắn đều cảm giác như thật sự đồng dạng. Nguyệt Tiểu Thiến lại hơi có chút khẩn trương, cũng không có hai người nhẹ nhàng như vậy, nếu như bị bọn hắn nhìn thấu, ba người hôm nay muốn xong đời. Long Trần thanh âm không phải là của mình thanh âm, mà là thông qua phiên thiên ấn đến tiến hành biến thanh âm, lại để cho phiên thiên ấn khí linh đến truyền lại thanh âm, như vậy thanh âm hùng hậu lâu dài, nghe càng thêm có thần vận, lại càng dễ lừa dối người. Ông, Long Trần thanh âm rơi xuống, lập tức có cường giả đã đợi không kịp, tại Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham ngầm đồng ý xuống, tiến đến đẩy cửa, kết quả đại trên cửa, phù văn sáng lên, mười mấy cường giả, lại bị trong nháy mắt bắn ra, mọi người cả kinh. Đúng lúc này, Long Trần cái kia thần thánh sao thanh âm lần nữa vang lên, người hữu duyên, đã tiến ta môn, còn lại người phúc mỏng, cần dùng linh nguyên dung chuyển môn trên cửu giao khấu môn phù, mới có thể mở ra. Không có thể mở ra, thì là vô duyên, như có thể mở ra, lúc này lấy thành kính chi tâm, bái ta tượng thần, ban thưởng mày phúc trạch. Cửu giao khấu môn phù, đó là thượng cổ thần phù A, cần dùng vô tận linh nguyên rót vào trong đó, đạt tới chín giao chi lực, mới có thể mở cửa. Có một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả kêu sợ hãi, hắn vậy mà cũng biết cửu giao khấu môn phù. Xem ra Long Trần cùng Mặc Niệm đã tiến vào đại điện rồi, chúng ta không thể đợi lát nữa rồi, vạn một hai người đạt được truyền thừa, đạt được đại màn bảo hộ, sau đó là giết hắn nhóm tự khó khăn. Quỷ Tham ngữ khí âm trầm địa đạo, Đế Phong cau mày, hắn cảm giác, cảm thấy chuyện này có chút là lạ, nhưng là quái ở nơi nào lại nói không nên lời. Đương Quỷ Tham vừa mới nói xong, Giao Kỳ chân quân vung tay lên, lập tức hắn bên này cường giả, nhao nhao mà ra, người đầu tiên bàn tay lớn vỗ vào thạch trên cửa. Người thứ hai tay đè phía trước tay của một người trên lưng, trong nháy mắt sở hữu cường giả sâu chuỗi, đây là muốn đem tất cả mọi người linh nguyên hội tụ cùng một chỗ, nếu không không cách nào mở ra đại môn. Theo Giao Kỳ chân quân ra tay, Quỷ Tham thủ hạ, cũng nhao nhao ra tay, Đế Phong gặp Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham đều xuất thủ, cũng chỉ tốt để cho thủ hạ nhóm ra tay. Mỗi một cường giả, đều có một nhóm lớn tùy tùng, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham ba người, đều có sự cường đại của mình quân đoàn. Chỉ có điều, trừ mình ra tùy tùng bên ngoài, còn có những người khác gia nhập, bọn hắn chủ yếu mục đích là vì đánh chết những ngoan cố kia không thay đổi, chung với Thiên Võ Liên Minh cường giả, bọn hắn muốn mượn lần này cơ hội trọng thương Thiên Võ Liên Minh, về phần bảo vật, đây chẳng qua là thuận tiện. Ông, hơn 2000 cường giả đồng thời ra tay, linh nguyên liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào đại môn kia phía trên vô số phù văn sáng lên, đại môn càng ngày càng sáng. Tạch tạch tạch, theo mọi người cố gắng, đại môn kia vậy mà ken két rung động, bắt đầu chấn động. Thêm chút sức, đại môn muốn mở. Có người kêu to, bất quá lại để cho người giật mình chính là, đại môn kia nhìn về phía trên hình như là tả hữu mở cửa, nhưng trên thực tế thật là cao thấp mở cửa, chỉ thấy đại môn kia chậm rãi hướng lên nâng lên. Như thế nào chậm như vậy a? Có tiếng người âm có chút phát run, không ít người cái trán đã thấy đổ mồ hôi, mở ra đại môn kia, bọn hắn linh nguyên tại cấp tốc bị rút lấy, không đến một cái lưỡng cái thời gian hô hấp, linh nguyên vậy mà giảm xuống hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta linh nguyên không đủ, đều mở ra dị tượng. Có người nhắc nhở, ông, sở hữu cường giả nhao nhao mở ra dị tượng, rút ra thiên địa lực lượng đến bổ sung linh nguyên, thế nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện, bởi vì nơi này người quá mức dày đặc rồi, vậy mà không có nhiều ngày như vậy đạo chi lực có thể rút ra. Chịu đựng, muốn đánh mở. Có người lớn tiếng kêu lên, lúc này cái kia cửa đá khổng lồ, khoảng cách ly khai mặt đất đã tiếp cận nhanh một thước rồi, lại dơ lên cao một chút, người có thể tiến vào. Chỉ có điều Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn hình thể cực lớn, đại môn kia phải nâng lên đến 7 thước đã ngoài, hắn có thể chui vào. Tạch tạch tạch, đại môn kia cách mặt đất đã 2 thước cao, Đế Phong cùng Quỷ Tham đã có thể tiến vào, nhưng là hai người đều không nhúc nhích. Không phải hai người bọn họ cái có nhiều chính nhân quân tử, mà là hai người bọn họ sợ đại môn kia đối diện, Long Trần cùng Mặc Niệm Chính núp tại trong tối đánh lén, ba người cùng một chỗ đi vào, mới an toàn hơn. Trong lúc nhất thời hơn 2.000 cường giả sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí có những người này đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thể lực có chút chống đỡ hết nổi rồi. Hô, đột nhiên một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt theo cái kia nhanh 3 thước cao trong khe cửa, đã bay đi vào. Là nàng, khi thấy cái kia thân ảnh, Đế Phong sắc mặt đại biến, hắn thoáng cái nhận ra, cái kia thân ảnh đúng là Nguyệt Tiểu Thiến. Chạy đi đâu, Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới chui vào trong môn, ngay sau đó hai cái thân ảnh cũng đi theo tiến vào, tốc độ cực nhanh, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Long Trần, Mặc Niệm, Đế Phong cùng Giao Kỳ Chân Quân không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ hô quát, bọn hắn thoáng cái nhận ra hai người. Khổ cực, tiễn đưa các người điểm lễ vật, thỉnh xin vui lòng nhận cho. Mặc Niệm cười hắc hắc, bỗng nhiên trong tay trường cung run lên. Oanh, một chi mũi tên ánh sáng tại cửa mộ trước khi bạo vỡ đi ra, hào quang bắn ra bốn phía, tới gần cửa mộ những cường giả kia, phát ra hét thảm một tiếng, bị mũi tên kia chấn thành huyết vụ. Bành, theo mười mấy cái cường giả bị Mặc Niệm một mũi tên đánh chết, chặt đứt mọi người đối với đại môn linh nguyên cung ứng, đại môn kia cấp tốc rơi xuống, toàn bộ đại điện một hồi lắc lư, triệt để khép kín. Hỗn đản, chúng ta bị lừa rồi. Đế Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy có chút không đúng, lúc này rốt cục minh bạch, bọn hắn bị Long Trần cùng Mặc Niệm đùa bỡn, vậy mà hợp mọi người chi lực, vì ba người bọn họ mở cửa. Hỗn đản, một cái huyền thú nhất tộc cường giả, chính là một cái bạo tính tình, gầm lên giận dữ, trong tay thần khí thiết truy, hung hăng nện ở đại môn kia phía trên, muốn đem đại môn kia đạp nát. Coi chừng Đế Phong bỗng nhiên biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại trên cửa hào quang sáng lên, vị kia huyền thú nhất tộc cường giả trong tay thần khí trong nháy mắt bạo toái. Phốc phốc phốc phốc, thần khí mảnh vỡ bay loạn, phụ cận các cường giả gặp không may ương, bọn hắn linh nguyên cơ hồ khô kiệt, lại sự tình ra đột nhiên, còn chưa tới được phản ứng, tự gặp không may độc thủ, lập tức có 30 mấy người cường giả, bị khủng bố thần khí mảnh vỡ cùng đại môn kia trên thần uy diệt sát. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham mặt, thoáng cái tựu hắc ra rồi, đây là một loại xích lóa lóa nhục nhã. Giữ cửa khẩu người toàn bộ triệu tập tới, mặt khác phát ra tín hiệu cầu cứu, lại để cho càng nhiều nữa người tới. Đế Phong sắc mặt âm trầm địa phát ra mệnh lệnh, bọn hắn phải nắm chặt thời gian. Chương 1883, Huyền Linh Chân Kinh. 3. Long Trần cùng Mặc Niệm hai tay vỗ, cười ha ha, không thể tưởng được lần này vậy mà thuận lợi như vậy. Long Trần người cái này lừa dối, tự chính mình thiếu chút nữa đều tin, người như bức. Mặc Niệm không khỏi tán thán nói, đây đều là người phối hợp được tốt, vậy mà có thể làm cho cả tòa đại điện phù văn đi theo phụ họa, cho nên mới như thế rất thật, người mới là thật như bức. Long Trần cười hắc hắc nói, Mặc Niệm phối hợp thật tốt quá, quả thực không chê vào đâu được. Cũng vậy, khách khí, ha ha ha ha, hai người đã cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như đánh nữa một hồi siêu cấp thắng trận lớn đồng dạng, vui vẻ vô cùng. Nhìn xem hai người vẻ mặt âm hiểm cười, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không khỏi mỉm cười, cảm giác hai người như chưa trưởng thành hài tử, giống như lừa bịp người khác, sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hắc hắc, kỳ thật ta rất muốn nhìn đến, ba người bọn hắn như chết cha mẹ đồng dạng gương mặt. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, đúng rồi, cái kia Trường Bất Nam Bất Nữ gia hỏa là ai? Long Trần hỏi, Mặc Niệm bĩu môi nói, người kia gọi Quỷ Tham, là tà đạo Tam Vương một trong, đó là một cái cực kỳ lại để cho người buồn nôn gia hỏa, am hiểu linh hồn công kích, phi thường khó chơi. Ta từng theo người này trải qua một hồi, hắn vậy mà dùng thân dưỡng tà trùng, lần kia ta thiếu chút nữa không có nhổ ra, người này quá ác tâm người rồi, được rồi, không nói, ta là chịu không được rồi, mặt khác người này, am hiểu linh hồn công kích, người phải cẩn thận một chút. Long Trần gật gật đầu, khó trách có thể cùng Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân đứng chung một chỗ, nguyên lai là tà đạo Tam Vương một trong. Hôm nay tính toán ra, tà đạo Tam Vương, hắn toàn bộ đều gặp rồi, tà la, Minh Kiệt, Quỷ Tham, ba cái đều đủ. Xem ra lần này tà đạo đối với hắn là nguyện nhất định phải có, loại này cấp bậc cường giả, thoáng cái tự phái ra ba cái. Ông, theo ba người tiến vào đại điện, vốn là âm u đại điện, bỗng nhiên sáng lên, trong đại điện, có một pho tượng. Đó là một vị khuôn mặt gầy gò, giống như nho sinh nam tử, khuôn mặt không màng danh lợi tự nhiên, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Đây là phi thăng người. Nguyệt Tiểu Thiến lắp bắp kinh hãi. Cái gọi là phi thăng người, tự là linh hồn thoát ly thân thể, thành tiên thành thần rồi, bỏ qua nguyên lai thể xác. Cái này tòa pho tượng, quanh thân có đạo đạo thần huy hiển hiện, tràn đầy thần thánh khí tức, lại cùng chân nhân không khác nhiều. Chỉ bất quá hắn trên người làn da, có một tầng óng ánh nhuận sáng bóng, giống như mỹ ngọc, cùng thường nhân bất đồng. Tiến phủ đệ ta, đều vi hữu duyên, chư vị tiểu hữu, hạnh ngộ. Bỗng nhiên cái kia pho tượng vậy mà khẽ chấn động, hóa thành điểm điểm tinh quang, tại tinh quang bên trong, cái kia diện mục gầy gò nho sinh, vậy mà sống lại, mở miệng nói chuyện. Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia nho sinh nam tử. Xin hỏi tiền bối, ngài là phi thăng người sao? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi hỏi. Phi thăng, không, ta không có năng lực phi thăng, bởi vì chán ghét thế gian hết thảy, mới đưa chính mình chôn cất ở chỗ này. Lưu lại một bộ truyền thừa, dùng tinh hồn thủ hộ, các người chỗ đã thấy, bất quá là của ta một đám tinh hồn. Cái kia nho sinh nam tử mỉm cười, bất quá nụ cười của hắn bên trong, mang theo một vòng thê lương. Long Trần nhìn xem cái kia nho sinh nam tử, hắn chợt nhớ tới tại bốn quốc di tích ở bên trong, gặp được cái vị kia phi thăng người. Tiền bối, có người nói phi thăng là một hồi âm mưu, là thật sao? Long Trần đột nhiên hỏi, cái kia nho sinh nam tử lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, cũng không trả lời ngay, sau một lúc lâu, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vòng mỉm cười. Phá cục người vậy mà đi tới ta tại đây, thật là làm cho người không tưởng được, vậy cũng không cần khảo nghiệm, của ta truyền thừa, tự tặng cho các ngươi a. Nói chuyện, cái kia nho sinh nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên hóa thành đầy trời kim phấn, dũng mãnh vào đại điện chi đỉnh. Ông, đại điện đỉnh một đạo cột sáng thẳng đứng rơi xuống, rơi vào trong đại điện, ngay tại lúc đó, tụng kinh chi tiếng vang lên. Đây là huyền linh chân kinh, có thể cướp lấy thiên địa lực lượng, đồng hóa dị chủng năng lượng. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, Long Trần cũng không khỏi đại hỉ, kêu lên, ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa, bởi như vậy, tự tính toán không tại ma thiên giới, ngươi cũng có thể toàn lực bạo phát. Thế nhưng mà, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Mặc Niệm, hiển nhiên nàng có chút không có ý tứ. Không có gì nhưng nhị gì hết, loại công pháp này đối với hai người chúng ta vô dụng, ngươi nắm chắc thời gian. Mặc Niệm kêu lên, loại công pháp này đối với hắn và Long Trần mà nói, cũng không có Nguyệt Tiểu Thiến đến cái kia sao bức thiết. Quan trọng nhất là, Nguyệt Tiểu Thiến biết rõ cái kia truyền thừa lai lịch, chỉ có nàng thích hợp nhất. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, chậm rãi đi vào cái kia màn sáng bên trong, cái kia màn sáng tách ra nhu hòa hào quang, đem Nguyệt Tiểu Thiến bao vây lại. Nguyệt Tiểu Thiến xếp bằng ở màn sáng bên trong, đạo đạo thần quang lưu chuyển, tạo thành một cái hoa sen bảo tọa, Nguyệt Tiểu Thiến ngồi ở phía trên, giống như thần nữ suy nghĩ, thần thánh mà ung dung. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại môn kia vậy mà không có bất kỳ báo hiệu địa mở ra. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham trước tiên giết tiến đến. Long Trần, Mặc Niệm, nhận lấy cái chết. Trong lúc nhất thời vô số gào thét truyền đến, những cường giả kia như là thủy triều hướng Long Trần hai người đánh tới. Những người này vậy mà khoảng chừng hơn 3.000 người, so với trước lại thêm một nhóm lớn, nguyên lai Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham phóng xuất ra tín hiệu, đem phụ cận cường giả, toàn bộ đều triệu tập đến rồi. 3.000 người cùng một chỗ bộc phát, trong nháy mắt triệt để mở ra đại môn, giết tiến đến. Khi thấy Long Trần, Mặc Niệm cùng màn sáng bên trong Nguyệt Tiểu Thiến, những cường giả này trong mắt đều tái rồi. Giết, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham gào thét, vừa muốn điều động toàn thân lực lượng, thế nhưng mà tựu trong khoảnh khắc đó, bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn quanh thân bị một đạo thần quang bao khỏa, toàn thân tu vi vậy mà bị phong ấn, không cách nào thi triển bất luận cái gì thuật pháp chiến kỹ. Giao Kỳ chân quân là người thứ nhất xông lên, một quyền đối với Long Trần đập tới, mà Long Trần cũng là một quyền đánh trả. Bất quá ngay tại hai người vừa muốn đụng cùng một chỗ thời điểm, trên thân hai người thần quang tách ra, vậy mà đem hai người bắn ra rồi. Cấm võ lĩnh vực, mọi người kinh hãi, cái gọi là cấm võ lĩnh vực, tựu là tại lực lượng nào đó ra trì xuống, tất cả mọi người không cách nào động dùng vũ lực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thất kinh, loại tình huống này, bề ngoài giống như chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết, ai cũng không có gặp được qua. Bành, một cái tà đạo cường giả trước tiên phóng tới cột sáng, kết quả bị cột sáng đạn bay ra ngoài. Căn bản không cách nào tới gần cái kia cột sáng. Nhìn thấy cái này bộ hình dáng, Long Trần cùng Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, trước khi bọn hắn còn lo lắng, mọi người sẽ ra tay đã quấy rầy đến Nguyệt Tiểu Thiến, hiện tại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, lo ngại. Ha ha ha, thật sự là xảo a, vậy mà ở chỗ này gặp được các ngươi vẫn khỏe chứ? Mặc Niệm duỗi ra bàn tay lớn, đối với Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham bọn người khoát tay, bộ dáng kia hình như là tại cùng bạn tốt chào hỏi. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham bọn người khí đến sắc mặt tái nhợt, trùng hợp cái rắm, bọn hắn tất cả mọi người bị lừa được, đều nhẫn nhịn một bụng hỏa, hận không thể đem Mặc Niệm cùng Long Trần tươi sống cắn chết. Hôm nay xem Mặc Niệm cười đùa tí tưởng bộ dáng, tức giận đến bọn hắn phổi đều muốn nổ. Long Trần, Mặc Niệm, các ngươi vậy mà cấu kết thủy ma tộc yêu nữ, mưu toan phá vỡ ta Thiên Võ Liên Minh, từ nay về sau, Thiên Vũ Đại Lục không còn có các ngươi chỗ dung thân, phàm là cùng các ngươi có liên quan đến người, toàn bộ đều bị diệt sát, ta rất muốn biết, các ngươi còn cười được sao? Đế Phong quát lạnh nói, đúng vậy, Thiên Võ Liên Minh rất có thể cũng tham dự, Huyền Thiên Đạo Tông tựu càng không cần phải nói, nhất định phải bị diệt, toàn bộ giết sạch. Giao Kỳ chân quân cũng giận dữ hét, theo hai người quát lạnh, mặt khác cường giả cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời Long Trần cùng Mặc Niệm, thành chính thức nghìn người chỗ chỉ. Thật sự là buồn cười, chúng ta làm sao lại không thể nở nụ cười. Hai người chúng ta, vì Thiên Vũ Đại Lục an bình, một đường đuổi giết thủy ma tộc cường giả. Trên đường đi không biết chảy máu nhiêu, ra bao nhiêu đổ mồ hôi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, điên cuồng kịch chiến. Chúng ta vì cái này thủy ma tộc cường giả, vượt qua thiên sơn vạn thủy, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đem nàng vây ở chỗ này, chính là vì cầm xuống nàng. Mắt xem chúng ta muốn thành công rồi, các ngươi lại đi ra, các ngươi muốn làm gì, hái quả đào sao? Muốn cướp công lao sao? Long Trần cười lạnh nói, nói láo, ngươi cùng cái kia thủy ma tộc yêu nữ, tựu là cùng. Đối phương trong đám người, có người cười lạnh, ngươi mới nói láo, các ngươi có chứng cứ gì? Long Trần vẻ mặt vẻ trào phúng, chỉ bằng các ngươi cứu được nàng, cái này là chứng cứ. Thật sự là buồn cười, chúng ta lúc nào cứu nàng? Đế Phong khi dễ huynh đệ của ta, chúng ta đây là báo thù. Đế Phong bị chúng ta đánh chạy, chúng ta mà bắt đầu đuổi giết nàng, cái này gọi là một mã quy nhất mã, hiểu hay không? Chẳng lẽ các ngươi đều là mắt mù, các ngươi gặp chúng ta nói với nàng qua một câu sao? Các ngươi gặp chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ đến sao? Các ngươi không có gặp, nàng chân trước vừa mới tiến đến, chúng ta chân sau liền giết vào được sao? Giống chúng ta loại này, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, trí tuệ cùng hiệp nghĩa giao hòa, trung can nghĩa đảm, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, bị các ngươi nói thành phá vỡ đại lục ác đồ, lòng của các ngươi đến cùng có nhiều ác độc a? Các ngươi nguyên một đám nội tâm tràn đầy âm u, bạo ngược, ích kỷ, oán độc, lại vẫn muốn vu oan huynh đệ của ta hai người, ta chỉ muốn nói một câu, các ngươi tựu là một đám rác rưởi. Long Trần chỉ vào mọi người lạnh lùng thốt, huynh đệ, ngươi nói không có lông bệnh, ta đĩnh ngươi, cho ngươi làm chứng, yên tâm, chúng ta thân nghiêng không sợ bóng dáng chính, không đúng, là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ai muốn hướng trên người chúng ta dội nước bẩn, cái kia chính là đối với chính nghĩa vũ nhục, đối thiên đạo khinh nhờn, đối với Thiên Vũ Đại Lục nghịch phản, đối với thần linh bất kính. Mặc Niệm càng khoa trương, nói xong, giống như hai người bọn họ đều là như thần tồn tại. Nói láo, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám cùng thần linh đánh đồng, bất kể thế nào nói, chúng ta cái này hơn 3.000 người đều thấy được, các ngươi tựu là cấu kết thủy ma tộc yêu nữ, cái này là bằng chứng. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả, trong tay một thanh cự phủ chỉ vào Long Trần hai người, lớn tiếng rít gào nói. Bọn hắn hận không thể đem Long Trần cùng Mặc Niệm băm thành thịt vụn, đáng tiếc nơi này có lực lượng thần bí gia trì, không cách nào động dùng vũ lực, liền thần khí uy lực đều bị hạn chế rồi, bằng không thì bọn hắn đã sớm xông lên, đem hai người loạn nhận phân thây rồi. Long Trần, hôm nay tiểu coi như ngươi nói được thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng là không tốt, chúng ta chứng kiến, tựu là bằng chứng, tựu là sự thật, tựu tính toán không phải sự thật, đó cũng là sự thật. Giao Kỳ chân quân cười lạnh nói, bọn hắn oan uổng chúng ta mà nói, nhớ kỹ chưa? Long Trần hỏi Mặc Niệm, ân, đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép tốt rồi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hiển nhiên, bọn hắn chờ được tựu là Giao Kỳ chân quân những lời này, có rõ ràng vu oan hãm hại ý đồ, đối với bọn họ phi thường hữu dụng. Nghe được Long Trần cùng Mặc Niệm đối thoại, Giao Kỳ chân quân giận dữ, hắn vậy mà lần nữa bị lợi dụng rồi, vừa muốn chửi ầm lên. Ông, đột nhiên toàn bộ đại điện một hồi rung rung, Nguyệt Tiểu Thiến chỗ khu vực, lập tức hào quang tỏa sáng, chói mắt sinh huy. Chương 1884, Mặc Niệm cam múa. Đại điện hạch tâm khu vực cột sáng nội Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà môi anh đào khẽ mở, miệng phun tiên âm, vậy mà tại kìm lòng không được địa ngâm tụng kinh văn. Theo Nguyệt Tiểu Thiến ngâm tụng, phảng phất tiên âm kích động, động nhân tâm tỳ, trong nháy mắt đó mỗi người cảm thấy tinh thần chịu chấn động. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đại điện theo Nguyệt Tiểu Thiến tiếng tụng kinh, thậm chí có đạo đạo tiên văn, trên không trung qua lại kích động, như đại đạo huyền âm, nối thẳng người sâu trong linh hồn, rửa người linh hồn, làm lòng người sinh đốn ngộ. Đây là bảo kinh, tranh thủ thời gian tìm hiểu. Một ít cường giả đại hỉ, nghe thấy mấy chữ, tuy nhiên không rõ kinh nghĩa, nhưng lại cảm giác cả người tâm tình tươi sáng, nếu như có thể tìm hiểu trong đó một bộ phận, đều có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng. Dù sao nơi này là cấm võ khu vực, ai cũng công kích không được ai, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, dù là chỉ là tìm hiểu một bộ phận, cũng đều là kiếm được. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, chỉ thấy nàng hôm nay chỗ vì loại nào đó kỳ dị trạng thái, cũng không biết tình huống bên ngoài, không tự chủ được địa đọc diễn cảm kinh văn, này bằng với là đem một bộ phận kinh văn bí mật công bố ra. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, thoáng chọn một đầu, Mặc Niệm lập tức giật ra phá cái chiêng cuống họng hét lớn. Chư vị phụ lão hương thân, lão các thiếu gia, tại nơi này đặc thù trong cuộc sống, tự để cho ta Mặc Niệm, vì mọi người dâng lên một đoạn ca múa biểu diễn được không nào? Thỉnh mọi người cùng ta cùng một chỗ huy động hai tay của các ngươi, cởi lông của các ngươi khổng, múa. Ầm ầm, nói chuyện, cũng không biết Mặc Niệm từ nơi này cho tới từng chuỗi lục lạc chuông, treo tại trên thân thể, bên hông, thủ đoạn, trên chân, đều treo đầy lục lạc chuông. Cái kia lục lạc chuông chính là Mặc Niệm đánh chết một vị tà đạo cường giả, đạt được một bộ thần khí, tổng cộng 18 cái. Đó là một loại mê mê hoặc tâm thần con người thần khí, lắc lư gian, có chói tai tạp âm phát ra, thẳng vào người linh hồn. Mặc Niệm đánh chết vị kia tà đạo cường giả, phí hết không ít công phu, bởi vì này bộ đồ lục lạc chuông quá đáng ghét, làm cho người không thể tập trung tâm thần, Mặc Niệm liên tục hai mũi tên đều bắn chệch rồi, mũi tên thứ ba mới đưa người nọ tiêu diệt. Mặc Niệm thu được bộ này thần khí, nhưng là một mực không biết như thế nào dùng, nhưng là cái lúc này, phái lên công dụng. Mặc Niệm một hồi rung đùi đắc ý, múa thân hình, cái kia kỹ thuật nhảy thật là khiến người không dám lấy lòng, thật giống như một con vịt tử tại động kinh nhảy loạn. Trên người lục lạc chuông rầm rầm bạo hưởng, như là cương châm đâm vào mọi người trong tai, làm bọn hắn một hồi tráng váng đầu não trướng. Mặc Niệm giống như hưng phấn được không thể tự ức, vậy mà mở miệng hát nói, đã khởi cổ lai gõ khởi cái chiêng, mọi người cùng nhau đến khoái hoạt, hôm nay thời gian thật đẹp tốt lắm, nhảy lên vũ đến hát tình ca. Mặc Niệm vốn tựu cũng không ca hát, mới mở miệng cái kia đều đều chạy đến đông hoang đi, hết lần này tới lần khác chính hắn phảng phất một chút cũng cảm giác không thấy, một bộ đắm chìm tại vô cùng trong hoan lạc, trên mặt tràn đầy say mê thần sắc. Két chi, ngay tại Mặc Niệm ca hát thời điểm, còn có nhạc đệm truyền đến, Long Trần tay trái một thanh thần khí cự phủ, tay phải cầm một thanh sắc bén móng vuốt thép, dùng cái kia sắc bén chảo nhận, tại lưỡi búa đi lên hồi dùng sức cạo, cái kia bén nhọn thanh âm, chui vào người lỗ tai, người linh hồn đều muốn xuất khiếu rồi, tóc chuẩn bị ngược lại, toàn thân tóc gáy đều tạc đi lên. Hai người các ngươi đặc sao dừng tay, có người bịt lấy lỗ tai giống to, bọn hắn chịu không được loại này thanh âm, đừng nói tìm hiểu cái kia kinh văn, bọn hắn cảm giác liền đầu đều muốn nổ. Đúng, tất cả mọi người đứng lên, cùng vị bằng hữu kia đồng dạng, thỏa thích địa thích phóng kích tình của các ngươi, thỏa thích địa gào thét, thỏa thích địa gào thét a. Thiên đạo vô tình người hữu tình, nhảy lên một đoạn được hay không được, nhân gian đều có chân tình tại, mọi người toàn bộ động. Mặc Niệm hai tay chỉ vào vị kia con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa cường giả, kêu lớn, kích tình vô hạn. Động, ầm ầm, động, két chi, Mặc Niệm vừa ca vừa nhảy múa, Long Trần ở một bên phối nhạc, Long Trần thân thể cũng đang không ngừng địa run run, hắn cũng có chút chịu không được rồi, móng vuốt sắc bén xẹt qua búa, thanh âm kia thật không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Bất quá nhìn xem những mặt người này đều giận đến tái rồi, trong mắt đỏ bừng, Long Trần lập tức cảm thấy, sở hữu trả giá đều là đáng giá. Hai người cái này một phối hợp, quả thực tựu là quần ma loạn vũ, gào khóc thảm thiết, ngoại trừ Nguyệt Tiểu Thiến tại màn sáng bên trong, chút nào không bị ảnh hưởng, như trước tại ngâm tụng tiên kinh bên ngoài, người còn lại, đều muốn điên rồi. Ta và các ngươi liều mạng, có người rốt cục chịu không được rồi, nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới Long Trần, hắn muốn đem Long Trần hai kiện thần khí đoạt được đến, thanh âm này lại nghe tiếp, phải chết người. Phải biết rằng, thần khí ma sát, mới có thần tính năng lượng, đóng cửa giác quan thứ sáu đều vô dụng. Cái thanh âm này, lại để cho người cảm giác não dưa cốt bị mèo cào tử cong đồng dạng, không đến nơi đến chốn, lại làm cho người khó chịu muốn chết. Bành bành bành, mười mấy cường giả xông lên, muốn ngăn lại hai người, đáng tiếc bọn hắn vừa mới vào tới hai người bên người, đã bị kỳ dị lực lượng đẩy lui. Rốt cục có chút hào khí rồi, đúng, chính là như vậy, thỏa thích địa hò hét, thỏa thích địa nhảy lên, hướng thế giới chứng minh chúng ta thanh xuân, dùng nhiệt huyết nhen nhóm linh hồn của chúng ta, dùng tánh mạng ghi chép chúng ta cuối cùng đem mất đi hồn nhiên. Nhìn xem những vào tới kia cường giả, bị chật vật bắn đi ra, Mặc Niệm càng thêm hưng phấn, uốn éo mông bầy khố, càng phát ra phóng đãng. Phốc, rốt cục có người không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, hắn muốn giận điên lên, hai người rõ ràng là cố ý quấy rối, nhưng là bọn hắn lại một chút biện pháp đều không có. Long Trần, chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe tiên kinh sao? Có người gào thét, không, chúng ta nghe không sao cả, các ngươi nghe xong là tốt rồi, chúng ta phụ trách cho các ngươi làm hào khí, dễ dàng cho các ngươi tìm hiểu, không cần khách khí, các ngươi tiếp tục tham mộ tốt rồi, không cần cảm tạ chúng ta đều là tự nguyện, không thu phí. Long Trần thoáng dừng lại nói vài câu, sau đó tiếp tục phối hợp mặc niệm, tiếp tục nhạc đệm. Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi cái này hai cái giết ngàn đao gậy quấy phân heo, chính mình không nghe cũng không để cho người khác nghe. Các cường giả gào thét, cái kia tiên kinh bác đại tinh thâm, có thể làm cho người thụ dùng một đời, nhưng là đều bị Long Trần cùng mặc niệm cho phá hủy, bọn hắn tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Nhưng là Long Trần cùng mặc niệm, đối với phẫn nộ của bọn hắn làm như không thấy, như trước rung đùi đắc ý, đắm chìm tại chính mình diễn tấu tiên nhạc bên trong. Long Trần, người ta huynh đệ một hồi, thật sự là hạnh ngộ, cái gọi là tri âm khó kiếm, ta và ngươi phối hợp được thật không ngờ ăn ý, ta cảm thấy chúng ta nhạc khúc, so với Cầm Tiên Tử, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mặc niệm có chút dương dương tự đắc địa đạo, tự kỹ xảo mà nói, chúng ta còn có một chút như vậy khiếm khuyết, nhưng là luận và đường nét độc đáo sáng ý, thiên mã hành không tưởng tượng, cùng với xuất thần nhập hóa phối hợp, cá nhân ta cảm thấy, hẳn là hơn một chút mới đúng. Long Trần trong tay không ngừng, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo. Đi ni mã, lão tử chịu không được rồi, có người rốt cục không chịu nổi rồi, vậy mà theo trong đại điện chạy ra ngoài, vừa mới chạy ra đại điện, tự càng không ngừng nôn mửa, cảm giác đầu từng đợt mê muội, thiếu chút nữa không có co quắp ngồi dưới đất. Mặc niệm cùng Long Trần diễn tấu quả thực là phệ hồn ma âm, một ít linh hồn chi lực hơi yếu người, rất nhanh không chịu nổi rồi. Bọn hắn không biết là, cũng không phải Long Trần cùng mặc niệm chế tạo tạp âm có bao nhiêu lợi hại, bởi vì Nguyệt Tiểu Thiến ngâm tụng kinh văn, trong hư không, có đạo đạo thần văn chi lực tại lưu truyền, dũng mãnh vào trong đầu của bọn hắn. Vốn là cái này tiểu thế giới chủ nhân, trời sinh tính bình thản, không thích giết chóc, cho nên có phổ độ chúng sinh chi tâm. Cái kia kinh văn chính là Nguyệt Tiểu Thiến truyền thừa kinh văn một bộ phận, Nguyệt Tiểu Thiến lúc này ở vào trạng thái nhập định, chút bất chi bất giác ngâm tụng chân kinh, ban ơn cho chúng sinh. Nếu như trong đại điện im lặng, tất cả mọi người hội không nhỏ thu hoạch, đây là cái này tiểu thế giới chủ nhân, lưu lại phúc trạch. Bất quá phần này phúc trạch, bị Long Trần cùng mặc niệm cho phá hủy, bọn hắn tiếp nhận tiên kinh đồng thời, cũng đã tiếp nhận hai người tạp âm. Thật giống như một người, muốn uống nước, há miệng, một cỗ thanh lưu một cỗ chọc lưu đồng thời nhập miệng, căn bản không cách nào loại bỏ Long Trần cùng mặc niệm chỗ kiến tạo tạp âm. Cái này hai chủng năng lượng, đồng thời dũng mãnh vào mọi người thần hồn, kết quả một ít linh hồn chi lực so sánh bạc nhược yếu kém người, thì không chịu nổi. Dù cho một ít linh hồn chi lực cường đại người, cũng bị làm cho đầu tráng váng não trướng, cảm giác đầu đều muốn đã nứt ra. Càng ngày càng nhiều cường giả, theo trong đại điện trốn thoát, trốn sau khi đi ra, cả người tự thoải mái chưa rất nhiều. Hỗn đản, ta cũng không tin bọn hắn có thể trốn ở chỗ này cả đời. Chờ bọn hắn đi ra, ta nhất định phải cắn xuống bọn hắn một khối thịt đến, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Có người oán hận mà nói, bọn hắn cảm thấy đời này, tự chưa bao giờ như vậy hận qua một người. Những người này ra đại điện, trong đại điện tiên kinh cùng tạp âm toàn bộ đều bị ngăn cách rồi, thanh âm kia vậy mà chỉ ảnh hưởng lớn trong điện người, bên ngoài lại không sự tình. Càng ngày càng nhiều cường giả, chạy ra, kinh văn không cách nào tìm hiểu, ai cũng không muốn ở bên trong khổ thân rồi. Phàm là đi ra người, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, xuyên thấu qua đại môn, nhìn xem bên trong điên cuồng lắc lư mặc niệm cùng Long Trần, nguyên một đám cái trán nổi gân xanh, không rên một tiếng, bọn hắn đang đợi Long Trần hai người đi ra. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham, ba người linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, cũng không e ngại Long Trần tạp âm, nhưng là tại tạp âm ảnh hưởng xuống, căn bản không cách nào tính hạ tâm lai tìm hiểu kinh văn. Ba người lạnh lùng nhìn hai người liếc, cuối cùng nhất cũng lui ra ngoài, ba người bọn họ một câu cũng không nói, nhưng là trong ánh mắt sát ý, đã lạnh như băng một mảnh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Long Trần cùng mặc niệm chỉ sợ đã chết qua trăm ngàn lần. Gặp Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham cũng đi ra ngoài rồi, ở đây còn có hơn 1.000 cường giả tại đau khổ kiên trì, lúc này cũng đã mất đi kiên trì động lực, cũng đều cùng theo một lúc đi ra ngoài. Long Trần trong tay đại búa cùng móng vuốt thép rơi trên mặt đất, mặc niệm cũng thu hồi lục lạc chuông, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Ta đời này, lần thứ nhất cảm giác yên lặng là như thế hạnh phúc. Mặc niệm không khỏi thở một hơi thật dài đạo, đồng ý, Long Trần cười khổ, nếu như không phải có thể chứng kiến những người này cái kia khóe mắt ánh mắt, hắn cảm giác mình cùng mặc niệm nhất định không cách nào kiên trì đến bây giờ, việc này thật không phải là người làm. Tạp âm không có, Nguyệt Tiểu Thiến tụng kinh thanh âm, cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần tiếp cận khâu cuối cùng, đại điện ở trong, trên vách tường thần văn dần dần ảm đạm. Hô, cuối cùng liền màn sáng cũng đã biến mất, toàn bộ đại điện trong nháy mắt đã mất đi nguyên lai rộng lớn khí thế, tràn đầy rách nát cùng mục nát. Bề ngoài giống như, muốn làm việc. Mặc Niệm nhìn nhìn trên vách tường, bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rạn, không khỏi bĩu môi nói. Oanh, đột nhiên toàn bộ đại địa, tại mấy hơi thở mục nát, lập tức sụp đổ. Ngay tại đại điện sụp đổ trong nháy mắt, một cái thân ảnh cao lớn, cầm trong tay một thanh chiến kích, giết tới đây. Long Trần, ta muốn đem ngươi xé nát. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ. Chương 1885, Kỳ Lân Chi Lực. Truyền thừa đã xong, toàn bộ đại điện cấp tốc rách nát, thần văn sụp đổ, trong nháy mắt đó, đại điện phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm tang thương, Giao Kỳ Chân Quân vọt lên tiến đến, cái kia đại điện trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Khai làm, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn căng ra, triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, toàn thân bị long lân bao khỏa, long cốt tà nguyệt tật chảm mà đi. Oanh, long cốt tà nguyệt chảm tại Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó một cây trường thương nứt vỡ hư không, đối với Long Trần uy hiếp đâm tới, rõ ràng là đế phong sát đạo. Ông, bất quá đế phong trường thương vừa mới đâm tới, một thanh năm màu trường cung đánh tới, dây cung chấn động, đem cái kia đế phong đẩy lui. Đế phong, lần trước trong cơ thể ta thi độc bộc phát, cho ngươi khoa trương tốt một hồi, lúc này đây, nhìn xem ai mới là bại tướng dưới tay. Rầm rầm rầm, đế phong vừa mới bị đẩy lui, Mặc Niệm trường cung run run, cửu tiễn liên châu, theo 9 cái bất đồng góc độ kích xạ mà đến, giống như 9 đạo thiểm điện, làm cho đế phong liên tục rút lui. Hừ, vậy thì hôm nay một quyết sống mái. Đế phong liền lùi lại, bỗng nhiên trong tay bá vương trường thương chấn động, thần quang bộc phát, kích hoạt lên thần khí chi uy, đồng thời sau lưng dị tượng ở bên trong, dị giới chi cửa mở ra, bất ngờ triệu hồi ra bảo thuật. Bảo thuật, ta cũng có, ta Mặc gia truyền thừa, so ngươi đế gia càng thêm lâu dài, liều bảo thuật, ngươi như cũng là một cái thái điểu. Mặc Niệm cười lạnh. Nguyên thần sáng lên, tại sau lưng của hắn dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh hiển hiện, cái này hai cái thân ảnh tách ra, dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cây trường cung. Cái thanh kia trường cung ngũ thải ban lan, cùng Mặc Niệm trong tay năm cổ săn dương cung giống như đúc, chỉ có điều, cái thanh kia trường cung, phảng phất cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Đương dị tượng bên trong trường cung xuất hiện, Mặc Niệm trong tay năm cổ săn dương cung, trong nháy mắt thần mang tăng vọt, ánh sáng cửu thiên, một mũi tên bắn ra, thiên địa nổ vang bạo hưởng. Một mũi tên chi uy, lại muốn che diệt thiên địa. Hừ, nếu như ngươi Mặc gia thật sự cường, tự cũng không che diệt, mà ngươi, bất quá là một chỉ chó nhà có tang mà thôi. Đế phong cười lạnh, dị tượng rung rung, bá vương thương đâm về hư không, vừa lên đến tự là cường đại nhất bảo thuật công giết. Oanh, lưỡng kích chạm vào nhau, ánh sáng thiên khung, bị diệt, thật sự là thiên đại chê cười, chỉ cần có ta Mặc Niệm tại, ta Mặc gia tự nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Mà ngươi đế phong, bất quá là báo thù cái thứ nhất đá đặt chân. Mặc Niệm cười lạnh, trường cung phá không, uy mãnh không đúc, hắn lúc này bá đạo mà cuồng ngạo, không nữa một tia hèn mọn bị ổi chi ý. Sóng giạc, hôm nay chảm ngươi. Đế phong cũng nổi giận, trường thương huyễn khởi ngàn trượng thương ảnh, giống như hoa sen tách ra, thẳng hướng Mặc Niệm. Sóng giạc chính là ngươi, ta tự hỏi ngươi, ngươi mặt đau không? Mặc Niệm cười lạnh, chết. Đế phong tóc dài bay múa, một câu nói kia triệt để đưa hắn chọc giận. Long Trần cái kia một cái tát, là trong cả đời lớn nhất vũ nhục. Đế phong cùng Mặc Niệm, vừa lên đến tựu là nhất cuồng bạo đụng nhau, hai người đã đại chiến qua ba lượt, mới có lẽ đã sở thấu thủ đoạn của đối phương, không dò xét, trực tiếp liều mạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, 72 căn hoàng kim Long Nha lưu chuyển, giống như 70 cái cao thủ, đồng thời phát động công kích. Cái kia hoàng kim Long Nha sắc bén vô cùng, dù cho dùng huyền thú chi thân thể, cũng không cách nào ngăn cản thứ nhất đâm, không thể không coi chừng ngăn cản. Ông, Long Trần vừa mới cùng Giao Kỳ Chân Quân đưa trước tay, một đạo ô quang kích xạ mà đến, thẳng đến Long Trần hậu tâm, rõ ràng là quỷ tham xuất thủ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ huy một căn hoàng kim Long Nha ngăn cản, nhưng là đang ở đó ô quang muốn đụng vào Long Nha lúc, bỗng nhiên một cái đổi hướng, vậy mà như cùng giống như cá bơi tránh khỏi cái kia hoàng kim Long Nha ngăn cản, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Hô! 10 căn hoàng kim Long Nha song song, giống như lấp kín tường, thẳng tắp địa hướng cái kia ô quang đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ô quang vỡ vụn, hóa thành đầy trời bóng đen kia dĩ nhiên là từng chiếc ngón cái lớn nhỏ màu đen kìm trùng. Cái kia màu đen kìm trùng trong nháy mắt phô thiên cái địa mà đến, Long Trần cả kinh, cái này màu đen kìm trùng trên người có phù văn hộ thể, vậy mà không có bị Long Nha chi lực đánh chết. Long Trần dùng hoàng kim Long Nha ngăn cản Giao Kỳ Chân Quân, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt một hồi cuồng vũ. Nổi lên đao ảnh đầy trời, mưa gió không thấu. Những màu đen kia kìm trùng đụng vào Long Trần đao ảnh, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, Long Trần cái này mới phát hiện, những màu đen này kìm trùng trên người, thậm chí có một loại kỳ dị thần văn, có thể suy yếu công kích, khó trách Hoàng Kim Long Nha Trần bất tử chúng. Oanh, đột nhiên Long Trần trường đao rung mạnh, đao ảnh đầy trời biến mất, giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích, vậy mà sụp đổ mở Long Trần Hoàng Kim Long Nha, giết tới đây. Ngay tại lúc đó Long Trần phát hiện, giao kỳ chân quân sau lưng dị tượng bên trong, cái kia giáp long không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một đầu cực lớn kỳ lân hư ảnh, ẩn ẩn có rung trời gào thét truyền ra, giao kỳ chân quân lực lượng trong nháy mắt bạo đã tăng tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Long Trần bị trường đao rung mạnh, người hướng lui về phía sau một bước, đột nhiên vai trái kịch liệt đau nhức, Long Trần kinh hãi, không biết lúc nào, một chỉ màu đen kìm trùng lại nhào tới bên cạnh của hắn, một ngụm cắn lấy trên vai của hắn. Cái kia hiện đầy thanh sắc long lân bả vai, vậy mà không cách nào ngăn cản màu đen kìm trùng giống như con muỗi cương châm miệng, bị cắn một cái, Long Trần lập tức cảm thấy, bả vai một mảnh tê liệt, cái kia màu đen kìm trùng thậm chí có kịch độc. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thay đổi, không chút do dự gọt hướng bờ vai của mình, một khối lớn thịt bị cắt đứt xuống, tính cả cái con kia màu đen kìm trùng cùng một chỗ bị đánh bay, đồng thời Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém, đem cái kia màu đen kìm trùng cùng cái kia khối thịt cùng một chỗ chém vỡ. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia màu đen kìm trùng thập phần khó chơi, nếu như bị cắn não giữa túi chỗ hiểm, cái kia thì phiền toái. Trước tiêu diệt hắn, Long Trần tránh đi giao kỳ chân quân một thương, thẳng đến xa xa quỷ tham đánh tới. Chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là ta. Giao kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay chiến kích hào quang tăng vọt, đối với Long Trần đâm tới, đây là muốn bước Long Trần liều mạng. Còn đối với mặt quỷ tham, khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh, Long Trần. Không gì hơn cái này, hôm nay tựu cho ngươi chết ở của ta. Xoẹt, hắn lời còn chưa nói hết, huy hoàng kiếm quang, như tinh hà chém rụng. Oanh, cái kia quỷ tham bỗng nhiên thân ảnh thoáng cái biến mất, một kiếm thất bại, chỉ thấy đại địa bị cắt ra một đầu dài trường khe rãnh. Một nữ tử lăng không mà đứng, trường kiếm như tuyết, một đầu tóc dài theo phong phi dương, giống như trích tiên đến thế gian, đúng là Nguyệt Tiểu Thiến giết đi ra. Long Trần, người chuyên tâm đối phó giao kỳ chân quân là tốt rồi, người này giao cho ta. Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần truyền âm nói, ngươi có thể làm sao? Long Trần có chút lo lắng, tuy nhiên huyền linh tiên kinh, chỉ có điều nắm giữ một ít gia lông, nhưng là đối phó hắn, vậy là đủ rồi. Nguyệt Tiểu Thiến hồi âm đạo, ông, Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, trường kiếm trong tay run lên động, mi tâm ma chữ sáng lên, thánh khiết lực lượng, tại trong thiên địa tràn ngập. Ngay tại lúc đó, trong thiên địa đạo đạo phù văn chậm rãi hiển hiện, càng ngày càng nhiều, vậy mà phảng phất đối với Nguyệt Tiểu Thiến cúng bái bình thường, vạn đạo thần phục. Quỷ tham, các ngươi quỷ gia, ba lượt chinh phạt ta thủy ma tộc, làm cho ta thủy ma tộc tử thương vô số, hôm nay tựu nợ máu trả bằng máu a. Ầm ầm, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém ra, vậy mà thiên địa nổ vang, vạn đạo phụ hỏa, quỷ tham vốn là triệu hồi ra vô số màu đen kìm trùng, vậy mà nhao nhao bạo toái. Đây là thiên đạo chi lực, không tốt, nàng đã khống chế tại đây thiên đạo. Quỷ tham biến sắc, trong tay pháp trượng vung vẩy, một đạo linh hồn chi mũi tên kích xạ mà ra, cái kia màu đen linh hồn chi trên tên mang theo khủng bố nguyền rủa chi lực, mới vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, mơ hồ có ác linh tiếng gầm truyền ra. Phốc, bất quá cái kia nguyền rủa chi mũi tên, vừa mới bay ra, đã bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm nứt vỡ, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm này, có chứa thiên đạo ý chí. Hôm nay nàng là huyền linh chân kinh truyền nhân, có thể khống chế cái này tiểu thế giới chi lực, đáng tiếc nàng còn không có toàn bộ tìm hiểu chân kinh, nếu không nàng chính là trong chỗ này chúa tể, có thể diệt sát hết thảy. Bất quá tự tính toán chỉ khống chế bộ phận thế giới chi lực, như trước mọi việc đều thuận lợi, cái kia nguyền rủa chi lực nổ bung lập tức, muốn ăn mòn nàng, lại bị thiên đạo chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Chi chít như sao trên trời, quỷ vương bá thiên, mắt thấy Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố như thế, quỷ tham rốt cục sắc mặt thay đổi, hai tay kết ấn, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái tử vong chi môn, tử vong chi cửa vừa mở ra, lập tức có đạo đạo hư ảnh xuất hiện. Đó là một tôn cao tới 10 trượng cực lớn thân ảnh, toàn thân do khói đen tạo thành. Trên người mang theo vô tận tử vong chi khí, trên người uy áp, khiến lòng run sợ, đây là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bành, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém rụng, cái kia thân ảnh cao lớn một quyền ném ra, đương cánh tay của nó, xuất kích trong nháy mắt, lập tức do sương mù chuyển thành thật thể. Một quyền kia ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, lập tức cánh tay bạo, bất quá cánh tay bạo toái khói đen cự nhân, thân thể có chút nhoáng một cái, bạo toái cánh tay, lần nữa giải ra, đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Tổng cộng 18 tôn khói đen cự nhân, đem Nguyệt Tiểu Thiến vây quanh, Nguyệt Tiểu Thiến trái xông lại giết, muốn tránh đi những khói đen này cự nhân, đem quỷ tham tiêu diệt. Nhưng là quỷ tham hết sức giảo hoạt, mỗi khi cũng bị Nguyệt Tiểu Thiến cận thân thời điểm, trong tay pháp trượng vung lên, trong đó một khói đen cự nhân, hội trong nháy mắt ra hiện tại trước người của hắn, ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến, hắn tắc thì thừa cơ công kích. Trong lúc nhất thời Nguyệt Tiểu Thiến điên cuồng chém giết khói đen cự nhân, rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn đánh bại quỷ tham, còn là phi thường khó khăn, trong lúc nhất thời hai người hiện ra trạng thái giằng co. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà có thể ngăn cản được quỷ tham, lập tức yên tâm không ít, hắn không cầu Nguyệt Tiểu Thiến có thể thắng quỷ tham, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình, như vậy đủ rồi. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, sau lưng 72 căn hoàng kim long nha lưu chuyển, lạnh lùng mà nhìn xem Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân tựa hồ cũng không nóng nảy động thủ, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Long Trần, ngươi biết không, ta vốn không có ý định dùng toàn lực, bởi vì ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái nho nhỏ nhân tộc, cảm thấy ngươi căn bản không xứng ta sử dụng toàn lực, đó là đối với ta huyền thú nhất tộc vũ nhục. Bất quá hiện tại, ngươi miễn cưỡng tính toán đúng quy cách rồi, kế tiếp, ta ý định cho ngươi kiến thức, chúng ta huyền thú nhất tộc chính thức lực lượng. Nếu không ngươi ăn trước khẩu sữa A, đem bú sữa mẹ lực lượng cũng xử đi ra, cho ta xem, các ngươi cầm thú nhất tộc, mạnh như thế nào. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, cười lạnh nói. Người không biết không sợ, người căn bản không biết, ta Giao Kỳ nhất tộc chính thức lực lượng, ta bình thường chiến đấu thời điểm, dùng chính là Giao Long chi lực, mà bây giờ, người chứng kiến sau lưng ta dị tượng đến sao. Giao Kỳ Chân Quân chỉ vào sau lưng dị tượng cười lạnh nói, kế tiếp, đem người hội kiến chứng nhận của ta Kỳ Lân chi lực, mà ngươi, là chết ở ta Kỳ Lân chi lực ở dưới người đầu tiên tộc, người có lẽ có thể nhắm mắt. Theo Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh, sau lưng của hắn dị tượng từ mơ hồ, dần dần trở lên rõ ràng. Một đầu cực lớn kỳ lân hung thú đồ án hiển hiện lúc, Giao Kỳ Chân Quân lực lượng, phảng phất sao bị điểm đốt. Chết, Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, trong tay kỳ lân chiến kích, phát ra một tiếng nổ vang, đối với Long Trần mãnh liệt nện tới. Chương 1886, thiêu đốt thanh long tinh huyết. Chiến kích phía trên, kỳ lân đồ án sáng lên, loáng thoáng có kỳ lân tiếng gầm truyền đến, một kích rơi xuống, hư không sụp đổ. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản trước người. Toàn thân lực lượng xỏ xuyên qua hai tay, đồng dạng cũng toàn lực bộc phát. Phốc, đương Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cùng kỳ lân chiến kích tương đối một khắc này, Long Trần cũng cảm giác bị một ngôi sao đụng ở bên trong, trên mu bàn tay làn da nổ bung, tiên huyết phi tiên, người bị Giao Kỳ Chân Quân phụ giúp bay rất ra ngoài. Hôm nay Giao Kỳ Chân Quân triệu hồi ra kỳ lân chi lực, trong nháy mắt đó lực lượng mấy lần bộc phát, Long Trần thân thể vậy mà không chịu nổi rồi. Tiểu tiểu nhân tộc, bất quá con sâu cái kiến tai, tại trên lực lượng các người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên chúng ta huyền thú nhất tộc. Giao Kỳ Chân Quân lúc này toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, mạch máu tại dưới làn da mặt, nhưng như con rắn nhỏ tại du động, một thân khí huyết cơ hồ muốn nổ bung rồi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đau khổ trèo trống, như trước bị Giao Kỳ Chân Quân phụ giúp rút lui, hôm nay Giao Kỳ Chân Quân mới là hắn đáng sợ nhất hình thái. Ta lại không cho là như vậy, người muốn kiến thức chính thức lực lượng. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, Long Trần, người đây là tại phô trương thanh thế, người bây giờ, ở trước mặt ta giống như là một con kiến, tốt lắm, tự lại để cho ta kiến thức người vậy cũng thương lực lượng a. Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích, hào quang tách ra, điên cuồng áp chế Long Trần. Cũng tốt, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, chính thức lực lượng, đến cùng là dạng gì. Ông, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn thân huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, ngay từ đầu Long Trần huyết dịch, giống như dòng sông nhỏ nước, róc rách mà qua. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc, huyết dịch nổ vang bạo hưởng, giống như giang hà gào thét, nộ khí trùng tiêu, Long Trần trong cơ thể huyết dịch phảng phất sôi trào, qua lại kích động, khí huyết trùng thiên. Long huyết thiêu đốt, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân long lân vậy mà chậm rãi biến mất, chậm rãi dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần mi tâm sáng lên, vậy mà hiện ra một đầu long hình đồ án, cái kia đồ án tại thiêu đốt, một cỗ thần thánh uy áp, làm cho càn khôn sợ run. Cao quý, thánh khiết, bao quát muôn đời thần thánh uy áp kích động, phảng phất chư thiên vạn đạo đều muốn đối với Long Trần khuất phục. Trong khoảnh khắc đó, Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm nhận được nào đó áp chế, cái kia là tới từ ở huyết mạch ở chỗ sâu trong áp chế. Giao Kỳ Chân Quân trên người có một nửa huyết, đến từ chính Giao Long nhất tộc, mà Giao Long, liền Long tộc đều không tính, chớ nói chi là chân long rồi. Đương Long Trần thiêu đốt chân long tinh huyết, trong nháy mắt đó Giao Kỳ Chân Quân sâu trong linh hồn, hội sinh ra một loại sợ hãi, đây là bẩm sinh, không cách nào cải biến. Nho nhỏ thanh long tinh huyết, cũng muốn mưu toàn áp chế ta. Phô chi, Giao Kỳ Chân Quân gào thét, oanh, bỗng nhiên Long Trần chân to tại trong hư không một đạp, toàn bộ hư không run lên bần bật, Long Trần lui thế im bặt mà dừng. Huyền thú nhất tộc lực lượng rất cường, tại thần thú trước mặt, các ngươi mới thật sự là con sâu cái kiến a. Bành, bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, một mực hùng hổ dọa người Giao Kỳ chân quân, bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, cả người như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm, Giao Kỳ chân quân rút lui, liên tục đụng nát 7 tòa ngọn núi, mới chậm rãi dừng lại, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần mi tâm long văn thiêu đốt, hắn vậy mà thiêu đốt thanh long tinh huyết, đây là một loại tự mình hại mình chi thuật. Bởi vì Long Trần không phải long tộc cường giả, ngay từ đầu hấp thu máu huyết có bao nhiêu, tự vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy. Một khi thiêu đốt, thanh long tinh huyết sẽ giảm bớt, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lại khôi phục, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần sẽ không vận dụng một chiêu này. Nhưng là hôm nay, Long Cốt Tà Nguyệt tại ngủ say, Hoàng Kim Long Nha cũng không phải là hệ sức mạnh vũ khí, hắn chỉ có thể thiêu đốt thanh long tinh huyết rồi. Đương thanh long tinh huyết thiêu đốt, Long Trần cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ông, Long Trần thân hình khẽ động, người đã theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Giao Kỳ chân quân trước mặt. Long Trần không có sử dụng lôi đình chi lực, dùng tất cả đều là thân thể chi lực, một đao đối với Giao Kỳ chân quân chém dụng, không có bất kỳ kỹ xảo, chính là như vậy vô cùng đơn giản một đao. Bất quá khi một đao kia chém ra, toàn bộ thế giới thoáng cái an tĩnh, giống như chết yên tĩnh, một đao kia lực lượng, làm cho thời không đã xảy ra vặn vẹo. Kỳ Lân Khiếu Thiên Kích, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, Giao Kỳ chân quân biến sắc, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong Kỳ Lân đồ án sáng lên, như là một vòng đại nhật, chiếu sáng nó trong tay Kỳ Lân chiến kích. Kỳ Lân chiến kích đâm ra, thần quang tăng vọt, chiến kích cái búng ngàn dặm hư ảnh, nứt vỡ vân tiêu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đây là một chiêu Kỳ Lân bảo thuật, phối hợp trong tay hắn Kỳ Lân chiến kích, có thể phát huy khôn cùng thần uy, Giao Kỳ chân quân bản thân cả đời đối địch bên trong, chỉ sử dụng qua 3 lượt, mà bái kiến một chiêu này người, toàn bộ đều chết hết, đây là Giao Kỳ nhất tộc bất truyền bí mật. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà chạm ở đằng kia Kỳ Lân chiến kích phía trên, đầy trời thần quang bay ra, Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hỗn đản, hắn long huyết uy áp ảnh hưởng tới huyết mạch của ta chi lực, làm cho bảo thuật chi uy sâu sắc chiết khấu. Giao Kỳ chân quân sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, hắn vừa mới triệu hồi ra bảo thuật, lập tức cảm giác trong cơ thể khí huyết chi lực trở nên không đúng, bảo thuật muốn đạt tới cường thịnh thời điểm, khí huyết trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không riêng làm cho bảo thuật uy lực lớn giảm, càng làm cho hắn khí huyết trở nên hỗn loạn, vừa rồi một kích, lập tức bị tổn thất nặng. Không phải của hắn bảo thuật không đủ sắc bén, mà là bị Long Trần thiêu đốt long huyết uy áp cho khắc chế rồi, hữu lực sử không được, vừa rồi một kích kia, vậy mà chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, cảm giác thân thể muốn nổ bung. Trước khi Long Trần triệu hồi ra thanh long chiến thân, hắn cũng không có lớn như vậy cảm xúc, nhưng là Long Trần thiêu đốt thanh long tinh huyết, long uy gấp 10 lần đã ngoài bộc phát, thoáng cái áp chế Giao Kỳ chân quân. Phải biết rằng, long chính là thần thú đứng đầu, trấn áp muôn đời, là thú trong chi thần, một loại không thể sánh vai tồn tại, bất luận cái gì thú loại, đều chịu lấy đến huyết mạch của nó áp chế. Giao Kỳ chân quân trong cơ thể có giao long tinh huyết, áp chế càng kịch liệt. Đương, bỗng nhiên một tiếng vang lớn, Long Trần một đao chém dụng, cái kia Giao Kỳ chân quân trong tay Kỳ Lân chiến kích, vậy mà đắn đo bất trụ, bị Long Trần một đao đánh bay. Lúc này Long Trần, như mãnh hổ hạ sơn, thanh long ra biển, thế không thể đỡ, một đao đem thanh long chiến kích đánh bay, một cước đá hướng Giao Kỳ chân quân cái cằm. Bành, Giao Kỳ chân quân bản năng tránh đi chỗ hiểm, dùng cánh tay ngăn cản, kết quả bị Long Trần một cước đá vào tiểu trên cánh tay. Răng rắc, Giao Kỳ chân quân cái kia cánh tay trắng kiện, lại bị Long Trần một cước đá gãy, kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Không tốt, đồng loạt ra tay. Giao Kỳ chân quân mang đến các cường giả, vốn bị kích động mà nhìn xem chiến đấu, đầy cho rằng Giao Kỳ chân quân sẽ đem Long Trần đánh cho răng rơi đầy đất. Kết quả, Long Trần thiêu đốt thanh long tinh huyết, giống như thay đổi một người, cuồng bạo vô cùng, mắt thấy Giao Kỳ chân quân chịu thiệt. Ở đây hơn 1.000 huyền thú nhất tộc cường giả, nhao nhao ra tay. Ông, bọn này huyền thú nhất tộc cường giả, đều là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, nhao nhao triệu hồi ra dị tượng, toàn lực thúc dục thần khí, các loại cường đại nhất thuật pháp thần thông, nhao nhao hướng Long Trần đánh tới. Oanh oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa công kích, trong nháy mắt tuôn hướng Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, nổi lên đao ảnh đầy trời, đâm vào những công kích kia phía trên, thuật pháp nứt vỡ, thần quang đầy trời. Hơn 1.000 cường giả đồng thời phát động cường đại nhất công kích, Long Trần lại bị chấn đắc liên tục rút lui, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bởi vì bất kể là Mặc Niệm cùng Đế Phong, hay vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến cùng Quỷ Tham, bọn hắn chiến đấu đều tiến nhập gay cấn, liều đến là tốc độ cùng kỹ xảo. Chỉ có Long Trần cùng Giao Kỳ chân quân liều đến là lực lượng, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm chiến trường, tốc độ quá nhanh, bọn hắn không xen tay vào được, nhưng là Long Trần bên này lại dễ dàng nhiều. Trong lúc nhất thời, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, còn có một bộ phận chính đạo cường giả, vậy mà toàn bộ ra tay, viễn trình thẳng hướng Long Trần. Oanh oanh oanh oanh oanh, thần quang vô tận, thuật pháp đầy trời, Long Trần trong nháy mắt lâm vào khủng bố tử vong chi cảnh. Giao Kỳ chân quân lúc này sắc mặt khó coi, hắn dùng lực lắc lắc cánh tay, mới vừa rồi bị Long Trần đá gãy cánh tay, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc này mắt thấy Long Trần bị hơn 3.000 cường giả thay phiên công kích, không có sức hoàn thủ, Giao Kỳ chân quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không phải là chiến lực không như Long Trần, mà là bị Long huyết áp chế, hữu lực sử không xuất ra, vậy mà cần dựa vào những người khác hỗ trợ. Cùng một chỗ cố gắng, tiêu diệt Long Trần, hơn 3.000 cường giả đồng thời phát động công kích, Long Trần chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, chịu bất trụ cơ hội phản kích, mọi người không khỏi đại hỉ. 3.000 sao lưu công kích, những thứ không nói khác, chỉ là liều linh nguyên, có thể nhẹ nhõm đem Long Trần hao tổn chết. À, bỗng nhiên có người phát ra hét thảm một tiếng, không biết lúc nào, một con kiến, một ngụm cắn lấy người nọ trên bờ vai. Không tốt, là Phệ Thiên Nghĩ, có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, còn có một chỉ, tiêu diệt nó, chỗ đó cũng có, trời ạ, như thế nào nhiều như vậy. Có người phát ra kinh sợ kêu to, chút bất chi bất giác, hư không nổ vang, vô số Phệ Thiên Nghĩ bay ra, toàn bộ thế giới thoáng cái tựu đen. Những Phệ Thiên Nghĩ này cái đầu vô cùng lớn, từng cái đều cùng tiểu như heo, cường đại mà hữu lực trước hàm, còn dính nhuộm màu đen chất lỏng, nhìn về phía trên làm cho người sởn hết cả gai ốc. Có người bị Phệ Thiên Nghĩ một ngụm cắn, lập tức một nửa thân thể sẽ không có, diễn thiên giả cái kia cường hoành thân thể, đối với chúng mà nói, là như vậy yếu ớt. Phải biết rằng, Phệ Thiên Nghĩ hàm răng, có thể nhẹ nhõm cắn khai 12 giai ma thú hộ giáp, nhân tộc điểm này phòng ngự, căn bản là không coi vào đâu. Nhanh phòng ngự, toàn lực đánh chết những Phệ Thiên Nghĩ này. Có người kêu to, hô hào mọi người tập hợp lại, hình thành vòng phòng ngự, cái kia Phệ Thiên Nghĩ nhiều lắm, một khi tách ra, dễ dàng bị từng cái đánh bại. Phốc phốc phốc, những cường giả kia điên cuồng phòng ngự, những Phệ Thiên Nghĩ kia tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng là cũng ngăn cản không nổi thần khí trảm kích. Bất quá Phệ Thiên Nghĩ đại danh, cũng không phải là nói không, dù cho cường đại diễn thiên giả, thúc dục thuật pháp, cũng rất khó hoàn thành bầy giết, một kiếm chém qua đi, tối đa giết vài chục trích mà thôi. Nhưng là cái kia Phệ Thiên Nghĩ phô thiên cái địa mà đến, số lượng căn bản không cách nào đoán chừng, càng giết càng nhiều, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ít người bị cái kia Phệ Thiên Nghĩ tươi sống ăn tươi. Kinh khủng nhất chính là, Phệ Thiên Nghĩ có một loại cực kỳ khủng bố thần thông, phàm là bị chúng cắn chúng chi nhân, linh hồn hội lâm vào cứng đờ, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát, bị cùng một chỗ thôn phệ, hình thần câu diệt. Mắt thấy Phệ Thiên Nghĩ như là nộ hải cuồng đào vào tới, Long Trần bỗng nhiên thu hồi khí thế, cả người trong nháy mắt biến mất. Ngay tại lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến cũng đình chỉ công kích, thân hình khẽ động, vậy mà đào tẩu rồi, để lại vẻ mặt ngốc trệ quỷ tham. Hắn đã bị giết được mồ hôi đầm đìa, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà buông tha cho. Anh Dũng Phệ Thiên Nghĩ, xin nghe hậu ngươi chủ nhân điều khiển, thôn phệ trước mắt bọn này vương bát đàn a. Đường Phệ Thiên Nghĩ đánh úp lại, Mặc Niệm cũng đình chỉ công kích, cái kia Phệ Thiên Nghĩ thẳng đến đế phong đánh tới, mà đối với Mặc Niệm, rõ ràng làm như không thấy, phảng phất thật sự là hắn triệu hoán mà đến sủng vật bình thường, đế phong chấn động, vội vàng ngăn cản. Chương 1887, khủng bố Phệ Thiên Nghĩ. Điều này sao có thể? Đế phong giận dữ, cái kia Phệ Thiên Nghĩ chính là một loại dị thú, nổi danh ngu xuẩn, không thể thuần phục, không có người có thể khống chế chúng. Nhưng là Mặc Niệm lúc này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hơn nữa cái kia Phệ Thiên Nghĩ vậy mà cũng không cắn hắn, làm hắn vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên Phệ Thiên Nghĩ tạm thời không cách nào cho hắn tạo thành phiền toái gì, nhưng là thời gian dài, lại có thể tiêu hao hắn rộng lượng linh nguyên. Tự tính toán cường đại như đế phong, cũng không dám lại để cho Phệ Thiên Nghĩ cắn lên một ngụm. Nhìn xem cơ hồ phủ kín toàn bộ thế giới Phệ Thiên Nghĩ, mặc dù là hắn, cũng hiểu được ra đầu run lên. Trên thực tế, những Phệ Thiên Nghĩ kia cũng không phải không đi cắn Mặc Niệm, mà là chúng trí tuệ cực thấp, có ưu tiên mục tiêu công kích tại, chúng tự nhiên sẽ không đi công kích người khác. Nguyên lai lúc trước đế phong đập toái cái kia tấm bia đá thời điểm, cái kia tấm bia đá ở trong, cất giấu Phệ Thiên Nghĩ thi thể, kết quả bị đế phong nứt vỡ rồi. Cái kia Phệ Thiên Nghĩ trong bụng, có một loại ám màu xám chất lỏng. Đó là chúng dùng để phát ra cầu cứu tín hiệu, triệu tập khác Phệ Thiên Nghĩ thủ đoạn. Kết quả đế phong một cái tát, đập nát hơn 2 vạn Phệ Thiên Nghĩ thi thể, Mặc Niệm cũng là đầy đủ âm hiểm, hắn tìm chính là cái kia thạch đầu, cũng là ám màu xám, giữa hai người căn bản không có cái gì khác nhau. Lúc ấy phi sương mù đầy trời, người ở chỗ này, toàn bộ đều lây dính những mùi kia, kết quả thoáng cái cực kỳ khủng khiếp. Phệ Thiên Nghĩ sở dĩ được xưng là dị thú, là vì chúng có một ít, nhân loại không cách nào lý giải kỳ dị thủ đoạn. Lớn như thế quy mô Phệ Thiên Nghĩ diệt phong, khí tức thoáng cái khuếch tán ra, cơ hồ toàn bộ âm dương giới Phệ Thiên Nghĩ đều cảm ứng được rồi, toàn bộ theo bốn phương tám hướng đánh tới, dọc theo huyệt động, sát nhập vào thế giới dưới lòng đất. Hôm nay toàn bộ thế giới dưới lòng đất, toàn bộ bị rậm rạp chằng chịt Phệ Thiên Nghĩ chiếm cứ, giống như màu đen hải dương bao trùm toàn bộ thiên khung. Chúng ngửi được những cường giả này trên người mùi, cho rằng chúng tựu là đánh chết đồng bạn hung thủ, đối với bọn họ triển khai điên cuồng tập kích. Vốn có một bộ phận cường giả, trên người cũng không có nhiễm mùi, nhưng là bọn hắn căn bản không biết, xem người khác công kích, cũng đi theo công kích, kết quả trên người cũng lây dính cái loại này khí tức, toàn bộ đều bị xem là địch nhân. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm đã sớm tạo ra lĩnh vực, đem các loại khí tức ngăn cản, dù cho có không có mắt Phệ Thiên Nghĩ công kích bọn hắn cũng là đẩy ra, lại cũng không đánh chết. Cho các ngươi kiến thức ta Mặc Niệm thủ đoạn a, vô tận Phệ Thiên Nghĩ, đều vi dưới trướng của ta, thần phục cùng ta, trong thiên địa, ai có tư cách cùng ta Mặc Niệm chống lại. Bọn ngươi không biết tự lượng sức mình, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức ta Mặc Niệm thủ đoạn, hừ, người khác làm không được sự tình, tại ta Mặc Niệm mà nói, bất quá là hạ bút thành văn, lẳng lặng yên chờ đợi tử vong tiến đến a, các ngươi từng bước đều đã chết tại Phệ Thiên Nghĩ miệng xuống. Mặc Niệm thanh âm tại trong hư không kích động, mọi người căn bản phân không rõ ở đâu là ở đâu, cái kia Phệ Thiên Nghĩ nhiều lắm, giống như hồng thủy bình thường, cũng không biết Mặc Niệm đứng ở chỗ nào nói chuyện. Nhưng là Mặc Niệm, làm bọn hắn trong nội tâm sợ hãi rồi, vô tận Phệ Thiên Nghĩ giống như hắc ám ác ma, điên cuồng giết chóc, bọn hắn người nơi này, thỉnh thoảng lại có người phát ra kêu thảm thiết bị đánh chết. Ôm đoàn, bày trận, không muốn đơn đả độc đấu, cùng một chỗ phối hợp. Đế Phong nhìn ra hình thức không ổn, lập tức lớn tiếng gào thét. Giao Kỳ chân quân, Quỷ Tham cũng phát hiện không đúng, cái kia Phệ Thiên Nghĩ tạm thời uy hiếp không được bọn hắn, nhưng là đối với những người khác mà nói, tựu quá chí mạng rồi. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham, ba người gia nhập chiến đoàn, đem tất cả mọi người bảo vệ, muốn tập hợp mọi người chi lực, cùng một chỗ chống cự những Phệ Thiên Nghĩ kia, chỉ cần cho bọn hắn nhất định được thời gian, bọn hắn cuối cùng có thể giết sạch những Phệ Thiên Nghĩ này. Đáng tiếc bọn hắn bản tính đánh cho thật tốt quá. Hơn 3.000 cường giả, đều đến từ bất đồng thế lực, căn bản không hiểu như thế nào phối hợp, chỉ cần có một người phối hợp không tốt, cũng sẽ bị xé rách phòng hộ lỗ hổng, không ít người trong nháy mắt sẽ bị giết. Long huyết quân đoàn sở dĩ có thể được xưng là thế giới mạnh nhất quân đoàn, cũng không phải bởi vì bọn họ một mình thân thể mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn ở giữa phối hợp, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Mà những người này, tuy nhiên đều là cường đại diễn thiên giả, bọn chúng đều là nổi tiếng thiên kiêu. Nhưng là luận đến phối hợp, bọn hắn bất quá là một đám ô hợp, trước mặt mọi người người phát hiện phối hợp không tốt, chỉ biết đần độn u mê chết về sau, nhao nhao từng người tự chiến, tối thiểu mạng của mình, nắm giữ ở trong tay mình, bọn hắn cũng không muốn đem mạng của mình, giao cho người khác. Vô tận Phệ Thiên Nghĩ, tại trong hư không, giống như nộ hải cuồng đào, qua lại kích động, mỗi một lần cọ rửa, đều mang đi một ít cường giả mệnh, bọn hắn chỉ có thể không cam lòng gào thét, lại không cải biến được bị diệt sát tàn khốc sự thật. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, đây là ác mộng, nói cho ta biết đây không phải là thật. Nhìn xem những cường giả kia nguyên một đám chết đi, rốt cục có trong lòng người hỏng mất, phát ra không cam lòng địa gào thét. Đầy trời Phệ Thiên Nghĩ, giống như lấy mạng mộng yểm, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản, điên cuồng chém giết, bất quá có thể cho mình thắng được mấy cái thở dốc mạng sống thời gian mà thôi. Cố gắng là vô dụng, giấy giụa cũng là phí công, buông tha đi, chỉ phải nhớ kỹ Mặc Niệm cái tên này. Đến lúc đó Diêm Vương ra hỏi các ngươi là chết như thế nào thời điểm, các ngươi tựu đề tên của ta. Đúng rồi, các ngươi còn cần nhớ kỹ một thủ ngưu bức điều tạc thiên thơ, 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ. Cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta Mặc Niệm dương oai tên. Mặc Niệm thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, chợt trái chợt phải, lại để cho người phân không rõ phương hướng của hắn, giống như ác ma trào phúng, làm lòng người đầu phiền chán, tăng thêm lửa giận. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm đứng ở đàng xa, nhìn xem phương viên mấy chục vạn dặm bên ngoài, đã biến thành màu đen hải dương chiến trường, Mặc Niệm vẫn không quên nhìn có chút hả hê giống to kêu to, Long Trần một hồi im lặng, thằng này mới thật sự là người xấu. Nguyệt Tiểu Thiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại mộ cửa vào phương hướng, như trước có một đạo màu đen nước lũ thẳng đến cái kia phiến chiến trường dũng mãnh lao tới, Phệ Thiên Nghĩ càng ngày càng dày đặc rồi. Cái này Phệ Thiên Nghĩ quá kinh khủng, Long Trần ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, không khỏi tán thán nói. Đây bất quá là trùng hợp mà thôi, ta chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không có nghĩ qua lấy làm gì. Cũng không nghĩ tới, cái này Phệ Thiên Nghĩ thật không ngờ khủng bố, xem điệu bộ này, chỉ sợ toàn bộ âm dương giới phệ thiên nghĩ, đều bị hấp dẫn đã tới a, khó trách lúc trước Tà Nguyệt không cho ta trêu chọc chúng. Long Trần lòng còn sợ hãi địa đạo, lúc trước mới vừa tiến vào âm dương giới, đã bị phệ thiên nghĩ vây quanh truy, Long Trần lúc ấy căm tức được không được, thiếu một ít tự động thủ tiêu diệt chúng. Nếu quả thật động thủ, Long Trần muốn xong đời, hắn gặp phải toàn bộ âm dương giới phệ thiên nghĩ đại quân đuổi giết, nhìn xem cái kia vô tận phệ thiên nghĩ chi hải, hắn âm thầm may mắn lúc trước nghe xong Tà Nguyệt đề nghị, hay vẫn là lão lời nói được tốt, nghe người ta khích lệ, ăn cơm no. Oanh, bỗng nhiên phệ thiên nghĩ chi hải ở bên trong, phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ phệ thiên nghĩ chi hải, trong giây lát run lên. Xem ra Giao Kỳ chân quân bọn người muốn phải liều mạng rồi. Long Trần nhìn thoáng qua, cửa vào phương hướng, phệ thiên nghĩ lưu lượng rõ ràng giảm bớt, xem ra ngoại giới phệ thiên nghĩ đã đều không sai biệt lắm đến nơi đây tập hợp. Đi, chúng ta niêm phong cửa đi. Long Trần vẫy tay một cái, ba người cấp tốc đối với cửa vào phương hướng bay đi, quả nhiên, cùng những điên cuồng kia bay tới phệ thiên nghĩ sát bên người mà qua, những phệ thiên nghĩ kia vậy mà căn bản là không để ý ba người. Hiển nhiên, chúng tầm đó có một loại đặc biệt đưa tin phương thức, biết rõ phía trước đại chiến báo nguy, nhao nhao tiến đến trợ giúp. Mà Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến ba người, trên người một mực không có nhiễm phệ thiên nghĩ khí tức, cho nên mới không bị phản ứng. Long Trần ba người rời đi, tại vô tận phệ thiên nghĩ chi hải bên trong các cường giả, lại lâm vào nhân gian luyện ngục. Dù cho có Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham bọn người xuất chiến, như trước không cải biến được mọi người không ngừng bị diệt sát sự thật. Để cho nhất bọn hắn tuyệt vọng chính là, cái kia phệ thiên nghĩ quả thực vô cùng vô tận, căn bản không thấy giảm bớt, đại địa phía trên, phệ thiên nghĩ thi thể đã chồng chất thành núi cao, nhưng trên bầu trời, như cũng là một mảnh hắc ám chi hải, lại để cho người nhìn không tới một tia ánh mặt trời, nhìn không tới một tia hy vọng. Ngay từ đầu đã đến hơn 3.000 cường giả, không đến thời gian nửa nén hương, đã có hơn 1.000 bị phệ thiên nghĩ đánh chết, mọi người đều tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, bọn hắn đều phải chết. Tiếp tục như vậy không được, cái kia phệ thiên nghĩ quả thực vô cùng vô tận, chúng ta phải mang theo một bộ phận tinh anh cường giả phá vòng vây, nếu không đều phải chết ở chỗ này rồi. Đế Phong nhìn ra manh mối không đúng, tại đây giữ lại không được rồi. Không được, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ tộc nhân của ta. Giao Kỳ chân quân lạnh lùng địa đáp lại nói. Quỷ Tham thủy chung mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, cũng không biết hắn là cái gì nghĩ cách. Cái kia tùy cho các ngươi a, ta muốn dẫn lấy người của ta vọt lên, như vậy mặc dù sẽ có lớn hơn tử vong, nhưng là tối thiểu còn sẽ có một ít cường đại người sống sót, ở chỗ này phòng thủ, không đợi phệ thiên nghĩ tử quang, người của chúng ta đều chết sạch. Đế Phong lạnh lùng thốt, đang khi nói chuyện, sau lưng dị tượng căng ra, uy áp làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, hắn trước tiên đem dị tượng chống đỡ đến mức tận cùng. Trong tay trường thương mạnh mà tại trong hư không chấn động. Trong vòng nghìn dặm nội phệ thiên nghĩ bạo vỡ thành tro, nhưng là như trước nhìn không tới ánh sáng, có thể thấy được cái này phệ thiên nghĩ so với bọn hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Quỷ Tham lạnh lùng thốt, nếu như ba người không hợp lực, chỉ sợ cuối cùng còn lại, chỉ có ba người rồi. Hiển nhiên, Quỷ Tham cũng đồng ý Đế Phong cách làm, cái kia phệ thiên nghĩ nhiều lắm, bọn hắn thủ hộ đến cuối cùng, chỉ sợ lưu lại tất cả đều là thi thể. Kinh khủng nhất chính là như thế tiêu dông dài, bọn hắn cũng muốn không chịu đựng nổi, Quỷ Tham cùng Đế Phong tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình lâm vào sinh tử nguy trong cục, cho nên, bọn hắn muốn dẫn một bộ phận tâm phúc phá vòng vây, về phần những người khác, tự xem cá nhân tạo hóa nữa. Nhìn xem hư không phía trên, vừa mới trống rỗng chiến trường, trong nháy mắt bị phệ thiên nghĩ nhồi vào, Giao Kỳ chân quân trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, hắn không có cam lòng, phải biết rằng, huyền thú nhất tộc cường giả, đều là tộc nhân của hắn, hắn không nỡ. Huyền thú nhất tộc trên thực tế là phi thường đoàn kết. Long Trần, Mặc Niệm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Giao Kỳ chân quân nghiến răng nghiến lợi địa phát ra một tiếng nói nhỏ, hiển nhiên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Mọi người theo chúng ta cùng đi, không muốn tụt lại phía sau, chúng ta giết đi ra ngoài. Đế Phong gầm lên giận dữ, trong tay trường thương kích động, bảo thuật kinh thiên, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng đi, chỉ có bảo thuật mới có thể cho phệ thiên nghĩ tạo thành đại diện tích tổn thương. Nhưng là bảo thuật tiêu hao quá kinh người, bọn hắn không dám đơn giản vận dụng, hôm nay không có biện pháp rồi, chỉ có thể hướng ra phía ngoài sông. Sông, Giao Kỳ chân quân cũng đi theo gầm lên giận dữ, căng ra kỳ lân chi lực, toàn lực xung phong liều chết, Quỷ Tham trong tay đoạn trượng vung vẩy, đạo đạo thần huy lưu chuyển, hóa thành đạo đạo lợi kiếm, xuyên thủng thiên địa, bất ngờ cũng bạo phát bảo thuật, ba người hợp lực xung phong liều chết, rốt cục phá tan mười mấy vạn dặm vây quanh. Đường giải khai dày đến mười mấy vạn dặm vòng vây. Quỷ Tham cùng Giao Kỳ chân quân mới may mắn nghe xong Đế Phong quyết sách, nếu không thật sự muốn toàn quân bị diệt rồi. Theo ba người toàn lực trùng kích, Phệ Thiên nghĩ vòng vây bị chạy ra khỏi một cái cự đại lỗ hổng, trong lúc nhất thời một ít cường giả đã sớm đã nhận được bọn hắn âm thầm dặn dò, chuẩn bị kỹ càng, nhanh theo sát ở phía sau. Mà có một ít người chậm một bước, muốn lao ra thời điểm, kết quả bị Phệ Thiên nghĩ đại quân vây kín rồi, trong nháy mắt chặt đứt bọn hắn sinh lộ. Không, trong lúc nhất thời những cường giả kia phát ra tuyệt vọng gào thét, bọn hắn biết rõ, bọn hắn sẽ chết rồi. Chương 1888, chôn giết một mảng lớn. Phệ Thiên nghĩ nhiều lắm, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham ba người hợp lực, cũng chỉ có thể tạm thời xé rách một cái lỗ hổng, cơ hội trôi qua tức thì. Những âm thầm kia bắt chuyện qua cường giả, ngay tại ba người lên tiếng trước khi, cũng đã hướng bọn hắn dựa sát vào rồi, cho nên khi ba người phát động công kích thời điểm, theo sát lấy vọt ra. Mà những người khác, rõ ràng chậm một bước, kết quả bị khủng bố Phệ Thiên nghĩ đại quân, lập tức vây quanh, chặt đứt đường lui. Trong lúc nhất thời vô số tuyệt vọng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham ba người một khi ly khai, những người còn lại, triệt để không có hy vọng rồi, chỉ có thể lẳng lặng yên cùng đợi tử vong tiến đến. Đại nhân, ngài không thể bỏ lại ta nhóm A, có người kêu thảm thiết, cao giọng hò hét, đáng tiếc Đế Phong bọn người làm bộ không nghe thấy, cấp tốc xông về trước giết. Bởi như vậy, Phệ Thiên nghĩ đại quân thoáng cái binh chia làm hai đường, một bộ phận lưu lại đánh chết những bị ném bỏ kia cường giả, mặt khác một bộ phận thẳng hướng chạy trốn Đế Phong bọn người. Giao Kỳ chân quân nhìn phía sau, chỉ có không đến 500 người giết đi ra, trong đó huyền thú nhất tộc người, liền 100 cũng chưa tới. Bởi vì huyền thú nhất tộc cường giả, hình thể quá mức cực lớn, bị công kích phạm vi, là người khác mấy lần, lúc này đây, là huyền thú nhất tộc tử vong thảm nhất một lần. Hơn 1.000 cường giả, chỉ có không đến 100 đi theo hắn giết đi ra, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất thua trận, hơn nữa còn là bị bại không minh bạch. Hỗn đản, đại môn bị bọn hắn lấp kín rồi. Đương Đế Phong chứng kiến lối ra, cửa đá bị phong bế lúc, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, điều này nói rõ, Long Trần bọn hắn đã đi ra ngoài rồi, đem bọn họ nhốt tại đây. Cùng một chỗ động thủ, oanh mở cửa đá, mắt thấy đại môn bị phong, Giao Kỳ chân quân nộ khí trùng thiên, trong tay kỳ lân chiến kích sáng lên, bảo thuật chi quang kích động, người thứ nhất giết hướng đại môn. Đế Phong cùng Quỷ Tham cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, cũng đi theo toàn lực xuất kích, bởi vì bọn họ không thể trì hoãn. Nếu như bị đằng sau Phệ Thiên nghĩ vây kín, bọn hắn lại nhớ tới đường xưa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới một hồi rung rung, cửa đá khổng lồ phía trên xuất hiện rậm rạp vết rạn, nhưng là vậy mà không có lập tức bạo toái. A, à, bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người đồng thời bộc phát bảo thuật, khủng bố dư ba, đem chung quanh cường giả đánh bay, những cường giả kia trong nháy mắt đụng vào Phệ Thiên nghĩ chi hải ở bên trong, lập tức bị Phệ Thiên nghĩ thôn phệ, trong nháy mắt đó, 3.000 đại quân chỉ còn lại có ba người bọn họ. Ngao, Giao Kỳ chân quân phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, trong tay kỳ lân chiến kích, điên cuồng mà đâm về cửa đá, hắn đã tiến nhập một loại phong điên trạng thái. Rầm rầm rầm, bành, cuối cùng nhất một tiếng bạo hưởng, cái kia cửa đá nứt vỡ, đột nhiên thần quang tách ra, mũi tên, đao ảnh, kiếm khí vội xông tới. Không tốt, có mai phục, Đế Phong kinh hãi, ba người gầm lên giận dữ, nhao nhao căng ra bảo thuật phòng ngự. Ông, hư không chấn động, đại địa sụp đổ khai, sơn mạch đứt gãy, vô tận bảo thuật chi quang, dũng mãnh vào thiên khung. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham ba người máu tươi cuồng phun, hướng về sau bay rớt ra ngoài, sợ không kịp đề phòng phía dưới bị tổn thất nặng. Mà Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến chính chống đỡ cửa ra vào, hiển nhiên, bọn hắn đã sớm ôm cây đợi thỏ rồi. Ầm ầm, tại sáu người toàn lực oanh kích phía dưới, cái kia cực lớn mộ táng trong nháy mắt sụp đổ, vô tận thiên đạo chi lực dũng mãnh vào mộ táng nội thế giới, cấp tốc sụp đổ, hình thành cực lớn vòng xoáy, giống như cực lớn miệng, muốn thôn phệ thiên địa. Không tốt, tiểu thế giới sụp đổ, nếu như bị nó hút đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu thế giới sụp đổ, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên chấn động, vội vàng đối với hai người truyền âm, hai người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Bành bành bành, tiểu thế giới liên tục sụp đổ, giống như diệt thế, phàm là tiểu thế giới nội hết thảy, đều bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành bột mịn. Những cuồng bạo kia Phệ Thiên nghĩ, bị vòng xoáy thôn phệ, nhao nhao bạo toái, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản chi lực đều không có, lập tức bị diệt. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng Quỷ Tham sắc mặt đại biến, nếu như bị kinh khủng kia thế giới vòng xoáy hút đi vào, cho dù là bọn hắn, cũng sẽ hài cốt không còn, ba người cấp tốc chạy vội. Quỷ Tham thảm nhất, bởi vì hắn lực lượng yếu kém, cho nên thừa nhận Long Trần bọn người công kích thời điểm, rút lui được xa hơn. Cũng nhất tới gần cái kia vòng xoáy, hắn cấp tốc chạy vội thời điểm đã chậm một bước, một cánh tay cùng một đầu đùi lại bị vòng xoáy hút vào. Quỷ Tham nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đoản trượng thần quang tách ra, đem hắn toàn thân bao khỏa, người cấp tốc về phía trước chạy vội. Phốc, thân thể của hắn trốn thoát, nhưng là hắn cái kia đầu cánh tay cùng đùi, lại bị khủng bố vòng xoáy thôn phệ. Quỷ tham trên mặt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ, may mắn bị cắn nuốt, không phải hắn cầm pháp trượng tay, nếu không hắn sẽ chết rồi. Pháp trượng sáng lên, bao vây lấy quỷ tham cấp tốc đi về phía trước, mắt thấy muốn thoát ly vòng xoáy rồi, đột nhiên một đạo năm màu mũi tên, phá không mà đến, thẳng đến ngực của hắn. Mặc niệm, quỷ tham giận dữ, tại nơi này muốn chết thời điểm, mặc niệm vậy mà đánh lén hắn, thật là muốn chết rồi. Bành, bất quá mặc niệm một mũi tên, bay đến một nửa, đã bị một thanh chiến kích nứt vỡ, là Giao Kỳ chân quân xuất thủ. Hắn không thể không ra tay, bởi vì ba cặp ba dưới tình huống, bọn hắn đều không thể hoàn toàn áp chế ba người, nếu như quỷ tham chết rồi, hai đối với ba, bọn hắn muốn nguy hiểm. Ầm ầm, tiểu thế giới dần dần sụp đổ, đầy trời vòng xoáy từng điểm biến mất, đại địa phía trên, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Long Trần, nhận lấy cái chết, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa thiêu đốt thanh long tinh huyết, cùng Giao Kỳ chân quân quyết nhất tử chiến thời điểm, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng rung trời gào thét. Là Hỏa Liệt Vân, Tiểu Thiến, ngươi đi trước. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, biến sắc, nhận ra thanh âm chủ nhân, đồng thời cũng nhìn thấy vô số cường giả, theo bốn phương tám hướng vào tới. Cũng không biết bọn họ là bị đế phong triệu hoán đến, hay vẫn là bị tại đây động tĩnh hấp dẫn đến, càng ngày càng nhiều cường giả vào tới, trong đó không thiếu siêu cấp cường giả. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, bỗng nhiên ngọc thủ kết ấn, khẩu tuôn ra chân kinh, quanh thân bị đạo đạo phù văn bao khỏa, thân thể cấp tốc trở thành nhạt. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, đế phong nhìn ra mánh khóe, trước tiên ra tay, kết quả bị mặc niệm một mũi tên ngăn cản. Trải qua cái này một ngăn cản, Nguyệt Tiểu Thiến thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã dùng bí pháp độn đi nha. Thế nào, muốn không cần tiếp tục làm, mặc niệm nhìn xem Long Trần đạo, làm cọng lông A, cái kia Hỏa Liệt Vân là cái cứng tay, hơn nữa ta cảm ứng được tà la khí tức, tranh thủ thời gian kéo hô, dù sao hôm nay cũng liều đủ vốn rồi. Long Trần tức giận nói, cũng thế, hôm nay tự coi như các người vận khí, lần sau, Mực Gia đem các người bắn thành tổ ong. Nói chuyện, mặc niệm lấy ra một cái kỳ quái vật thể, nhìn về phía trên như một cái trường mâu đầu mâu, ngăm đen một mảnh, phóng đại về sau, có hơn một trượng cao. Ông, cái kia kỳ quái vật thể, bỗng nhiên mở ra, đem Long Trần cùng mặc niệm thu đi vào, toàn thân phù văn kích động, tự phải ly khai. Đi chết, đế phong, Giao Kỳ chân quân cùng quỷ tham ba người công kích toàn bộ giết đến, nặng nề mà đâm vào cái kia kỳ quái vật thể trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, vật kia thể bay rớt ra ngoài, lại không có nứt vỡ, thậm chí liền một tia vết rạn đều không có. Bọn nhỏ, người Mực Gia tích địa thần toa, liên thông minh cảnh cường giả đều không thể phá vỡ, các ngươi. Hắc hắc, dư thừa rồi. Trong hư không truyền đến mặc niệm trào phúng thanh âm, cái kia kỳ quái tích địa thần toa, toàn thân thần văn kích động, trong nháy mắt kích bắn đi. Mặc niệm điều khiển lấy tích địa thần toa, vậy mà thẳng đến chạy như điên mà đến Hỏa Liệt Vân đánh tới, Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, trong tay thần khí huyết sắc trường thương, thần uy bộc phát, một thương đối với tích địa thần toa đập tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân lại bị tích địa thần toa đánh bay, máu tươi cuồng phun, mà tích địa thần toa bị Hỏa Liệt Vân chấn đắc tại trong hư không cấp tốc phiên cồn, bay ngược ra thật xa. Ta đi, cái này Hỏa Liệt Vân mạnh thật à, dù cho không cần bảo thuật, một kích chi lực có thể so với thông minh cảnh cường giả a. Mặc niệm giật mình địa đạo, đi nhanh lên a, đừng đùa. Long Trần có chút chịu không được rồi. Không có việc gì, ta lúc đầu dựa vào cái này tích địa thần toa, bị 10 cái thông minh cảnh cường giả giết hơn một canh giờ, đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó, của ta tích địa thần toa là siêu cấp cường hãn. Mặc niệm cực kỳ tự tin địa đạo, cái này tích địa thần toa thế nhưng mà hắn thăm dò một tòa cổ mộ thời điểm, bị mặc niệm đoạt được, chính là một cái siêu cấp cường giả vật bồi táng, cho nên qua nhiều năm như vậy, một mực tại trộm mộ, chưa bao giờ bị đánh chết, toàn bộ nhờ cái này tích địa thần toa rồi. Đây cũng là vì cái gì, mặc niệm như thế hung hăng càn quấy, hoành hành Tây Huyền vực, không người có thể ngăn cản át chủ bài. Phá không phá khai phòng ngự ta không quan tâm, nhưng ta biết rõ, lại đặc sao như vậy chuyển xuống dưới, ta muốn nhổ ra. Long Trần kêu lên, như thế cao tốc xoay tròn, làm cho người tráng váng đầu não trướng, quá khó tiếp thu rồi. Dù sao Long Trần không phải mặc niệm, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, mặc niệm sớm đã thành thói quen, Long Trần muốn chống đỡ không nổi rồi. Vậy được, chúng ta đi. Mặc niệm có chút không cam lòng, bất quá nhìn xem nhiều như vậy cường giả vây kín, muốn đánh chết đế phong bọn người, căn bản không thực tế, chỉ có thể chạy thoát. Tích địa thần toa sáng lên, ánh sáng vạn dặm, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, tốc độ kia, quả thực làm người tuyệt vọng. Hỗn đản, Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, hắn muốn ngăn trở, thế nhưng mà cái kia Tích Địa Thần Toa tốc độ quá là nhanh, lòng hắn có thừa lực chưa đủ. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ba người càng là sắc mặt khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lần này bọn hắn xem như tiền mất tật mang. Triệu tập hơn 3.000 cường giả, toàn quân bị diệt, trong đó càng có không ít tâm phúc của bọn hắn, kết quả cũng toàn bộ đều chết hết. Hôm nay tất cả thế lực lớn cường giả chạy đến, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn chật vật bộ dáng, cái loại này ánh mắt, làm bọn hắn hận đến muốn giết người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt âm trầm Tà La, nhìn xem chật vật không chịu nổi Quỷ Tham, lạnh lùng mà hỏi thăm. Ngươi không có tư cách chất vấn ta, nghĩ đến đáp án, đến hỏi người khác, ta Quỷ Tham không là của ngươi lâu la. Quỷ Tham hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy quay người rời đi. Hiển nhiên, đều là Tà Đạo Tam Vương, lần này Quỷ Tham lại bị tổn thất nặng, hôm nay bị Tà La chất vấn, lập tức hỏa khí trùng thiên, không có phản ứng Tà La, mà là tự hành rời đi, chính yếu nhất chính là, hắn không mặt mũi nói ra nguyên nhân. Giao Kỳ Chân Quân cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn người chung quanh liếc, vậy mà cũng như vậy rời đi. Chỉ có Đế Phong sắc mặt bình tĩnh, dùng thần thức câu thông, đem sự tình nói cho Hỏa Liệt Vân cùng Tà La. Cái này Long Trần cùng Mặc Niệm, đều là âm hiểm xảo trá chi nhân, chúng ta muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cần phí một ít trắc trở, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường nữa rồi, nếu không chúng ta nhiều người như vậy xuất động, liền Long Trần cùng Mặc Niệm đều giết không chết, chỉ biết gia tăng bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Hỏa Liệt Vân nghe xong, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thần sắc nghiêm túc địa đạo. Đi thôi, chúng ta tiến về Âm Dương Cốc, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm nhanh mở ra, Long Trần cùng Mặc Niệm, nhất định sẽ ra hiện ra tại đó, lúc này đây, chúng ta lại để cho bọn hắn, vĩnh viễn ở lại âm dương giới. Đế Phong mở miệng nói, Hỏa Liệt Vân gật gật đầu, Tà La bọn người cũng tỏ vẻ đồng ý, tính toán thời gian, xác thực không sai biệt lắm, nên đến một hồi quyết chiến rồi. Chương 1889, lôi kéo Mặc Niệm nhập bọn. Rầm rầm rầm, cương phong kích động, thụy hà cuồn cuộn, mấy chục cái cường giả đang tại dãy núi tầm đó điên cuồng kịch chiến. Chín cái chính đạo cường giả đang toàn lực ngăn cản 20 mấy người đến từ Tà Đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh chờ cường giả công kích. Nhân số rõ ràng so với đối phương muốn thiếu, bị đối phương áp chế, lúc này chiến đấu tiến vào một loại giằng co trạng thái, chính đạo cường giả rõ ràng bị áp chế rồi, hình thức đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Chúng ta chính đạo cùng các người viễn cổ thế gia liên minh chẳng qua là quyết liệt, nhưng là cũng không có cho thấy đối địch, các ngươi cái này xem như khởi xướng đối địch cuộc chiến sao? Cầm đầu một nữ tử, trường kiếm bay múa, một người ngăn cản 7 cái cường giả, chiến lược thập phần cường hãn. Thật sự là buồn cười, các ngươi tính toán cái gì chính đạo? Các ngươi đều là khúc kiếm anh độc tài ở dưới đầu ngốc, các ngươi có thể đại biểu toàn bộ chính đạo. Một cái đồng dạng xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức đệ tử, một bên công kích nàng kia, một bên cười lạnh nói. Hôm nay khúc kiếm anh không hề lý do địa bao che Long Trần, đưa toàn bộ chính đạo an nguy tại không để ý, đã triệt để khiến cho công phẫn rồi. Hôm nay phàm là chính đạo có chí chi sĩ, đều tại đồng tâm hiệp lực, đả đảo khúc kiếm anh độc tài thống trị, trùng kiến chính đạo trật tự. Chỉ có các ngươi những ngoan cố này không thay đổi đồ ngốc, còn đứng tại khúc kiếm anh bên này, như vậy chờ đối đãi các ngươi, chỉ có một con đường chết. Ngươi đây rõ ràng là nói hưu nói vượn, lật ngược phải trái, các ngươi hiện tại cùng cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc cấu kết, càng cùng tử địch Tà Đạo thông đồng làm bậy, cộng đồng đồ sát đồng bào của mình, hôm nay lại vẫn dám yêu ngôn hoặc chúng, hắn tâm có thể chu. Nàng kia mắng to, nhất làm cho nàng phẫn nộ chính là, vây công bọn hắn cái này trong đám người, thậm chí có 3 cái chính đạo cường giả, đúng là 3 người bọn hắn biểu hiện ra cùng mọi người hòa hòa khí khí, âm thầm lại đem mặt khác cường giả đưa tới, vây quanh bọn hắn, muốn một lần hành động đưa bọn chúng đánh chết, bất ngờ không đề phòng, bị 3 người bọn họ chém giết 2 người, bị thương 1 người. Bị chính đạo người bán ra, đây là một loại nhất làm cho người không thể tiếp nhận phản bội, hôm nay chứng kiến người nọ còn dõng dạc địa chậm rãi mà nói, càng làm người nộ khí trùng thiên. Hừ, các người đây là không thức thời vụ, thiên võ liên minh chỉ có đả đảo khúc kiếm anh thống trị, mới có thể có rất tốt phát triển, hãy bớt xàm môn đi, các người đã như thế ngoan cố không thay đổi, tự đều đi chết đi. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh, toàn lực ra tay. Ông, bỗng nhiên một đạo hư ảnh, từ không trung kích xạ mà qua, tốc độ cực nhanh, lại để cho người thấy không rõ hình dạng của nó, vật kia mang theo cương phong, đám đông lại càng hoảng sợ. Bất quá vật kia, đi quá nhanh rồi, căn bản thấy không rõ là cái gì, cảm giác giống như là ảo giác. Những người kia không để ý tới, tiếp tục điên cuồng kịch chiến, muốn toàn lực đem những chính đạo cường giả này đánh chết. Cái kia 9 cái chính đạo cường giả liều chết phản kháng, nhưng là lực lượng kém thập phần cách xa, nhân số bị áp chế rồi, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi rồi. Ông, bỗng nhiên hư không kích động, một cái kỳ quái vật thể, vậy mà xuất hiện ở trên hư không phía trên, theo cái kia kỳ quái vật trong cơ thể, đi xuống hai người. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ. Cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta mặc niệm dương oai tên. Một cái du dương và cứng cáp thanh âm, tại trong hư không vang lên, làm cho ở đây các cường giả cả kinh. Là Long Trần sư huynh, chúng ta được cứu rồi. Đương nhìn rõ ràng cái kia hai cái thân ảnh bên trong một người lúc, cái kia 9 cái cường giả trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ni mã, cái này quá xấu hổ rồi. Vừa mới nghiêu bức hò hét vẫn còn ngâm thơ mặc niệm, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, hắn lại bị bỏ qua rồi. Khi thấy trong hư không mặc niệm cùng Long Trần, trong lúc nhất thời những vây công kia chi nhân, sắc mặt đại biến, không có chút gì do dự, cấp tốc chạy vội mà đi. Ngàn nhận mũi tên, mặc niệm quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc, ngón tay đắp dây cung, mãnh lực kéo một phát, 100.000 đạo mũi tên kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên bay qua, không có một ngọn cỏ, những cường giả kia liền hừ đều không có hừ trên một tiếng, tự toàn bộ bị diệt sát. Những cường giả kia đại bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả, diễn thiên giả chỉ có 2 người, hơn nữa liền dị tượng mới tỉnh đều không có làm được, mặc niệm giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Bất quá Long Trần không phải không thừa nhận, mặc niệm chiêu thức ấy, gọn gàng, cảnh đẹp ý vui, phi thường xuất khí. Những cường giả kia trong nháy mắt sợ ngây người, những cường giả kia, thiếu chút nữa đã muốn mạng của bọn hắn, nhưng là tại mặc niệm trước mặt, giống như chụp chết một con ruồi nhẹ nhõm, phần này chiến lực, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Đa tạ Long Trần sư huynh ân cứu mạng, cầm đầu nàng kia, vội vàng đối với Long Trần ôm quyền hành lễ. Này uy uy, ta không mang theo như vậy biết không? Rõ ràng là ta ra tay, hắn từ đầu đến cuối cái gì đều không làm, có thể không còn xem ta được chứ. Mặc niệm không làm rồi, như vậy quá không địa đạo rồi. Vị này chính là, nàng kia nhìn xem mặc niệm, có chút không có ý tứ mà nói, hiển nhiên không biết mặc niệm, nàng nghĩ lầm mặc niệm là Long Trần thủ hạ. Cô gái này mới mở miệng, thiếu chút nữa lại để cho mặc niệm đã bất tỉnh, cái này có chút quá đả thương người rồi. Vị này chính là mặc niệm, hoành hành Tây Huyền Vực, đang đào. Khục khục, khảo cổ giới, chính là không người không biết không người không hiểu, thủy tổ cấp nhân vật. Gặp mặc niệm liên tục bị nhục, Long Trần cũng coi như nhân nghĩa, vội vàng cho mặc niệm giảng hòa, bằng không thì mặc niệm có chút xuống đài không được rồi. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta là tới từ Đông Huyền Vực, chỉ nhận thức Long Trần sư huynh, thật có lỗi thật có lỗi. Nàng kia vội vàng xin lỗi, nàng kia đến từ Đông Huyền Vực, nhưng là Đông Huyền Vực lớn hơn đi, Long Trần cũng không nhận ra nàng kia. Long Trần mở miệng nói, các ngươi đây là thám hiểm, hay vẫn là tập hợp? Diệp Linh San sư tỷ đã bắt đầu ban bố triệu tập lệnh, chúng ta chính chạy tới tập hợp địa phương. Hôm nay phản đồ bán ra, cùng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc cùng đan cốc nhóm thế lực, âm thầm đối với chúng ta hạ sát thủ, muốn dần dần sơi tái chúng ta. Chúng ta phải tập hợp lại, mới có thể đối phó bọn hắn, vì người vô tội chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Nàng kia nhìn thoáng qua thi thể trên đất, oán hận mà nói, phản bội, vĩnh viễn là nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long Trần gật gật đầu, Diệp Linh San rốt cục muốn bắt đầu gánh chịu cái kia thuộc về nàng trọng trách rồi, người này ngoài mềm trong cứng, một khi đã cho rằng một sự kiện, tự tính toán liều mạng, cũng sẽ đi làm tốt. Hôm nay Diệp Linh San ban bố triệu tập lệnh, tất cả thế lực lớn, bắt đầu tụ hợp, chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa bị từng điểm sơi tái mất. Đồng thời cũng cho mọi người nói ra tỉnh, hôm nay chính đạo ở bên trong, ra phản đồ, mọi người phải càng thêm coi chừng. Nữ tử này, trước khi tự bị tổn thất nặng, bởi vì 3 người kia cũng đập vào tiến về tập hợp ngụy trang, tiến vào đội ngũ của bọn hắn, âm thầm triệu tập cường giả tới chặn giết. Long Trần sư huynh, ngài muốn theo chúng ta cùng một chỗ sao? Chúng ta Thiên Võ Liên Minh cần ngài. Một cái nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi thiếu nữ, nhút nhát e lệ mà nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là kích động cùng sùng bái. Tiểu Vũ, không muốn hồ đồ, Long Trần sư huynh hắn. Nàng kia thấp giọng quát đạo, các nàng là một cái sư môn, quan hệ so sánh thân cận. Ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, tạm thời không cách nào cùng các ngươi đồng hành, nhưng là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta Long Trần tựu là Thiên Võ Liên Minh người, Thiên Võ Liên Minh cần của ta thời điểm, ta Long Trần tuyệt đối sẽ không lùi bước. Long Trần đối với cô gái kia khẽ mỉm cười nói, Long Trần một câu, mọi người thể xác và tinh thần lần thụ ủng hộ, phảng phất Long Trần tựa như thần linh bình thường, chỉ cần hắn một cái hứa hẹn, có thể lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, cái này là Long Trần chỉ mỗi hắn có mị lực. Nàng kia gật gật đầu, thời gian cấp bách, mang theo mọi người cùng Long Trần cùng mặc niệm cáo biệt sau rời đi. Ta có chút khó chịu, dựa vào cái gì ngươi như vậy được hoan nghênh, xinh đẹp muội tử, cũng không có xem ta. Mặc Niệm một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Đừng làm rộn, cái kia đều là tự chính mình một mảnh kia, ngươi không gặp Tây Huyền vực cường giả, nhìn thấy ngươi, đều lưu chảy nước miếng sao. Long Trần an ủi, cái kia đặc sao là hận không thể tươi sống cắn chết ta được chứ. Nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt được thật lợi hại, mới có thể lưu chảy nước miếng. Mặc Niệm che mặt đạo, không vô nghĩa rồi, nói điểm chính sự, ngươi bây giờ một người bay một mình, cũng không phải kế lâu dài. Ngươi muốn Mặc gia huy hoàng tái hiện, đoạt lại viễn cổ thế gia liên minh thống soái địa vị, ngươi còn cần có ngoại lực mới được, kỳ thật Thiên Võ liên minh là một cái không tệ lựa chọn. Long Trần nghiêm mặt nói, hôm nay Mặc Niệm lão ca một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhìn về phía trên Tiêu Tiêu Sái Sái, cuối cùng là Vô Căn Lục Bình, cùng viễn cổ thế gia liên minh đánh du kích vẫn là có thể, nhưng là muốn đoạt lại địa vị của mình, cơ hồ không có khả năng. Thiên Võ liên minh, coi như hết, ngươi đừng lừa dối ta, chỉ bằng những cả ngày kia lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, mỗi ngày chơi sáo lộ ngu ngốc, ta có thể dựa vào bọn hắn cái gì? Mặc Niệm xì mũi coi thường mà nói, hiển nhiên hắn đối với chính đạo cũng cực kỳ thất vọng. Long Trần mỉm cười, ta trước kia cũng là ngươi loại ý nghĩ này, nhưng là cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, hiện tại Thiên Võ liên minh dung chuyển, trên thực tế là một loại cạo xương liệu độc. Đem có độc một bộ phận toàn bộ loại bỏ, còn lại huyết nhục, có thể tỏa sáng vô tận sinh cơ, sẽ trở thành lớn lên so trước kia càng thêm cường tráng. Ta không tin, cạo xương liệu độc, chỉ là cạo một phần nhỏ, mà Thiên Võ liên minh lần này, nửa người đều cạo không có, lấy cái gì chữa thương khôi phục. Đan Cốc sẽ cho bọn hắn thời gian sao? Khúc Kiếm Anh tuy nhiên đã từng sáng tạo ra một cái thần thoại, nhưng này đã là đi qua thần thoại rồi, nếu như là Khúc Kiếm Anh thời đại, chỉ cần Khúc Kiếm Anh vung cánh tay hô lên, chính đạo cường giả ai dám ngỗ nghịch. Đáng tiếc, năm đó Khúc Kiếm Anh dã tâm chưa đủ, không đủ tâm ngoan thủ lạt, lúc kia, có lẽ khống chế sở hữu chính đạo mạch khoáng, làm cho sở hữu tông môn cường giả không dám sinh ra dị tâm, ai dám có dị tâm, trực tiếp bị diệt. Đáng tiếc Khúc Kiếm Anh cuối cùng là nữ lưu, hay vẫn là giảng lấy đức thu phục người cái kia một bộ cũ kỹ quan niệm, hôm nay toàn bộ chính đạo, bị Đan Cốc sâu mọt ăn mòn được không giống bộ dáng, muốn khôi phục lúc trước bộ dáng. Không phải ta đả kích ngươi, khó nha. Mặc Niệm lắc đầu nói, hiển nhiên Mặc Niệm đối với lịch sử, cực kỳ tinh thông, lời nói sắc bén, nói trúng tim đen. Một cái thế lực, thịnh cực nhi suy, suy cực mà thịnh, vòng đi vòng lại, đây là một loại quy luật, ý nghĩ của ngươi quá bi quan rồi. Ngươi xem trước khi những đệ tử kia, rõ ràng tu vi khá thấp, nhưng là đối mặt cường giả, nếu như đầu hàng, gia nhập bọn hắn có thể khỏi bị vừa chết, thế nhưng mà bọn hắn tình nguyện chết, cũng không khuất phục, người có thể nói bọn hắn không có cốt khí. Ta theo trên người bọn họ thấy được chính thức cường giả tiềm chất, một cái người tu hành chính thức phẩm cách, cái gọi là cây lớn tất có cành khô, nhiều người tất có ngu ngốc, đây là tránh không khỏi. Tin tưởng ta, hiện tại Thiên Võ liên minh đúng là do suy chuyển thịnh thời điểm, người một chút thiện ý, sẽ cho người đổi lấy vô tận hồi báo. Long Trần đạo, ta cảm thấy, còn thì không cách nào đả động ta, dù sao ta có tích địa thần toa, thiên địa mặc ta ngao du, không muốn bị liên lụy quá nhiều. Mặc Niệm có chút xoắn suýt địa đạo, cái kia ta cho ngươi biết, hôm nay Thiên Võ liên minh mới một đời lĩnh tụ Diệp Linh San, là tuyệt thế mỹ nữ, đến bây giờ như trước độc thân đấy. Long Trần đạo, thật sự, cái kia tốt, ta đồng ý. Mặc Niệm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ni mã,